Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Cố gia một thân. Đại thanh tám sớm, lão bờ di đàn ông đều ở công viên đỉnh hóng gió bên trong chơi cờ, có một cái ăn mặc bạch ngực cụ ông phe phẩy cây quạt, bên miệng kiểu diêm mép, đôi mắt đều cười mị một cái tuyến, hai ngón tay đầu vê một quả quân cờ, len ken hữu lực mà đi xuống nhấn một cái. Đem. Đối diện người kinh ngạc, tiện đà căm giận. Người khác cười ha ha. Mà ở lúc này, khoảng cách bọn họ đại khái 15 mệ xa đối diện đường phố một tiệm cà phê sắt đường rửa cửa sổ đệ tam bài vị trí cũng có như vậy một đôi nam nữ có như vậy đối thoại. Nam, ta nghe người ta nói Cố tiểu thư là lộng khảo cổ, chính là cái kia đào người phần mộ tổ tiên. Thực ra đi, đều là thổ a bùn, còn có người chết, bên trong đều là bệnh khuẩn, tiền lương cũng không cao. Bất quá ta nghe nói các ngươi có chút làm khảo cổ có thể từ bên trong lấy một ít đồ cổ. Không chờ hắn nói xong, mới ngồi xuống không đến một phút đồng hồ. Đối diện nữ lang đem ánh mắt từ trên bàn điểm tâm ngọt hướng đối diện dịch chuyển, dừng ở hắn trong tay bưng ly cà phê thượng. Ánh mắt sâu kín. Ngươi uống chính là bỏ thêm thủy miêu phân. Nam tử lập tức trợn mắt há hốc mồm, nhưng đệ nhị giây lại ý đồ nói cái gì đó. Cái này miêu phân cà phê là. Đối diện nữ lang bỗng nhiên đem đoàn trang song song chân trái huyển chuyển nhẹ nhàng đặt ở đùi phải thượng, mũi chân đi xuống trên dưới lắc lư, nhưng đuôi lông mày lại hướng lên trên dương. Chỉ này một trên một dưới. Nguyên bản kia năm tháng tính hảo bộ dáng liền nháy mắt tan rã, trở nên lang thang thô tục. Nhưng, có câu nói như thế nào tới, lớn lên người tốt kêu làm nũng, lớn lên không người tốt kêu la lối khóc lóc. Nữ nhân này trước mắt tuy rằng thô tục, nhưng dựa vào gương mặt này. Nam tử ám đạo ngày sau có thể dạy dỗ, cũng không thể như thế thô tục. Bỏ thêm miêu phân thủy. Nàng sâu kín đến bổ sung. Đây là cái thứ hai lựa chọn. Nam tử kinh ngạc, á khẩu không trả lời được. Lại trong cơn giận dữ, miệng mở ra. Nữ lang hơi hơi mỉm cười, khảo cổ thực làm người khinh thường. Ta đào ngươi phần mộ tổ tiên. Nam tử sắc mặt biến đổi, lại muốn mở miệng, nhưng như cũ chậm một bước. Đối diện nữ lang một bàn tay chống cằm, ngón tay thon dài, trắng non thấu quang dường như làng da, tu bổ đến thập phần hợp quy tắc, cũng không phủ nàng bề ngoài ngón trỏ cùng ngón tay cái lẫn nhau vướt ve. Kia động tác, có điểm giống ngân hàng điểm sao viên. Bất quá ngươi suy nghĩ nhiều. Ta trước nay chỉ đảo vương công đại thần lịch đại huân tức mộ phần, tỉ như Lý Chu Triệu ái tân giác la gì đó. Đúng rồi, ngươi họ gì? Kia tươi cười thực giả, thanh âm thực lạnh, điển hình khắc nghiệt tâm độc. Nam tử giận dựng lên thân, đi phía trước, ánh mắt lướt qua kia trường sắc thật mỹ diễm bắt mắt mặt. Châm trọc, không kiên nhẫn, ngạo mạn. Người nữ nhân này, tâm như gian giết, thô lỗ bất kham. Hắn tăng lớn âm lượng. Trong quán cà phê người đều ghé mắt xem ra. Bị một người nam nhân như vậy mắng. Nữ lang bàn tay động tác đốn hạ, nhưng vẫn là nhanh nhẹn đến đem một khối hoa phu bánh bỏ vào môi đỏ. Khinh miệt, rõ ràng. Bại lộ thời điểm tới, kia bưng nhất phái thân sĩ quần áo sở sở nam tử thẹn quá thành giận, một cái tát huy xuống dưới. Nữ lang nhấm nuốt hạ trong miệng hoa phu bánh. Giơ tay, đón đỡ, phản nắm, đứng dậy, vặn eo, chân trái tia chớp đá vào hắn chân khuỷu tay, chảo cánh tay, nghiêng người. Xôn xao. 210 vượt qua vai quăng ngã. Phanh. Một M75 hán tử liền như vậy ấy náy bị ngã ở trên mặt đất. Nữ lang xoay xuống tay cổ tay, giơ tay cầm lấy cà phê. Quăng ngã ngươi một lần phát triển trí nhớ, tỉ ngực cùng đùi ngươi có thể xem, nhưng tỉ người này ngươi lên không được. Dày tiêm đá hạ người này bụng nhỏ, đau đớn làm cái này nam tử hòa đến hé miệng. Kia cà phê trực tiếp hướng hắn trong miệng rót. Kia nam tử nôn mửa, chật vật thật sự, lại không dám trêu chọc nàng, bỏ dậy liền chạy. Đương nhiên. Không ngoài hắn biết chính mình uống lên kia nạp liệu cà phê sau sẽ ra cái gì xấu dạng. Hiện tại chạy nhanh đi bệnh viện. Nữ lang không coi ai ra gì đến chịu trang giấy lau lau tay, trợn trắng mắt. Đi rồi trướng mắt người, nàng muốn ăn liền càng tốt, một bên đàn ông ngồi, một bên run rẩy chân nhi, đang muốn chiều trước mặt điểm tâm ngọt xuống tay. Di động vang lên. Uy, ân, hư hư thực thực đường mộ. Ai? Cũng chưa biết. So tần thủy hoàng còn đại. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Chính là tần thủy hoàng hắn ba cũng không như vậy đãi ngộ. Bất quá trên mặt nàng treo chọc cùng không chút để ý thực mau thay đổi, bởi vì bên kia thay đổi người giảng điện thoại lao giáo thụ là sẽ không theo nàng khai loại này vui đùa, nàng nguyên bản lười nhác chọn mày đè ép xuống dưới, trong mắt có quang. Ta lập tức liền đi ra ngoài. Xoát, quải cơ, thu cơ, từ túi quần móc ra hai chương nhăn rún gió lao nhân đầu, bang, chụp ở trên bàn, lại cầm kia điểm tâm ngọt mâm. Kia động tác nhanh nhẹn, khí chàng chi nhẹ nhàng vui vẻ. Người phục vụ theo bản năng nhắm mắt lại che mặt. Đóng gói. Một tay vớt được áo gió một tay dẫn theo điểm tâm ngọt hộp nữ lang bước chân dài hấp tấp rời đi. Người phục vụ vẻ mặt một bước, nửa ngày, mới phản ứng lại đây. A, nàng là Cố Duệ. Cố Duệ người này đi, không tính vô danh hạng người, nhưng nàng danh khí nửa bao nửa biếm, mặc kệ ở học thuật vòng vẫn là ở xã hội vòng. Xinh đẹp, có tài, tính cách quái đản, làm theo ý mình, vốn dĩ cũng không có gì, cái nào vòng đều có như vậy vài người, vấn đề lớn nhất nàng mới 28 tuổi liền bình thượng phó giáo. Ở lúc ấy, có một cái Cố Duệ đồng liêu thi rớt, đó là âm dương quái khí cùng truyền thông tuyên dương nào đó sắc đẹp giao dịch tấm màn đen. Cố Duệ cùng những cái đó khảo cổ giới Thái Sơn bắt đầu đều ở đây. Đương những phóng viên này chen chúc tới lại đây phỏng vấn nàng. Nàng nói, hắn vẫn là có điểm nhãn lực, nói đúng một nửa. Nào một nửa? Ta lớn lên Mỹ. Vậy ngươi cảm thấy hắn nói như vậy ngươi? Không quen biết. Vì thế Cố Duệ liền nổi danh. Người giang hồ xưng Cố gia, sấm rền gió cuốn, một chương nói năng chuông hoa. Dù sao giờ phút này cái này danh nhân lao ra quán cà phê sau, dây lắt liền thượng một chiếc vừa đến không lâu xe. Xe khởi động. Bang, cửa xe đóng lại, ghế điều khiển phụ tiểu thanh niên quay đầu cười đến không có hảo ý. Cố gia, ngươi rõ ràng có mặt có thân hình, vì sao này đó nam nhân vẫn là trướng mắt ngươi đâu? Lại nói tiếp, Cố Duệ chính là bọn họ khảo cổ nghề nhan giá trị đảm đương, hơn nữa ở bạn cùng lứa tuổi bên trong đã một mình đảm đương một phía, tuy rằng bởi vì gương mặt này cùng dáng người cũng không duyên cớ làm nàng không lâu trước đây mới bình thượng phó giáo sư danh hiệu làm người nhiều có lên án. Vừa thấy liền không giống như là cái gì phụ nữ nhà lành, càng đừng nói là làm học thuật. Trướng mắt ta. Ha ha, Cố Duệ chậm chậm đến lấy ra điểm tâm ngọt. Đây là coi trọng. Vậy ngươi còn vừa thấy kia tiểu tử bộ dáng liền biết bị Cố gia cấp bá một hồi. Người này nột, coi trọng thân thể của ta, trướng mắt ta linh hồn. Nhưng hắn lại ra không dậy nổi giới, tốt nhất biện pháp chính là làm ta chính mình dán lên đi, làm tài chính đều thích tay không bộ bạch lang. Cố Duệ nhất quán miệng lươi sắc bén, này tự mang ha hả cái lót lưng cảnh bờ GM hiệu quả, làm tài xế giả cùng tiểu thanh niên đều cả người phát mau. Bất quá nàng không để người nọ cấp chính mình hạ dược chuyện này, rốt cuộc người trung gian là khảo cổ hành lao giáo thụ, là đãi nàng cực hảo, đáng tiếc người này tâm cách cái bụng. Nàng cũng không muốn chuyển ra đi làm trưởng bối bị người hiểu lầm. Giống như trước mấy cái cũng đều là tài chính đi, khắc khắc bọn họ đều vui cho ngươi giới thiệu như vậy thanh niên tài tuấn, như thế nào liền chưa cho ta giới thiệu Bạch Phú Mỹ a? Tiểu thanh niên hỏi, lại nhìn đến dáng người có thể so với siêu mẫu, khuôn mặt Mỹ diễm cực hạn đại Mỹ nhân Kiều Chân Nhi vẫn luôn rùn, một bên không hề hình tượng đến cuồng ăn điểm tâm ngọt, kia môi đỏ tươi đẹp ướt át, dính vào bơ. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Rất đơn giản, ta nghèo. Nhưng là lớn lên Mỹ Cố Duệ hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành. Tài xế giả lại cảm thấy không biết nên khóc hay cười, người này nghèo. Đối ngoại tuyên bố là lẻ loi một mình, bất quá là bởi vì cha mẹ thời trẻ gặp nạn qua đời, để lại một tuyệt bút di sản. Hơn nữa người này biết cách làm giàu, xưa nay thu vào viễn siêu chi gia, càng là thân gia phong phú. Chỉ là hắn từ lao giáo thụ chỗ đó biết người này ngầm quên rất nhiều tiền, ngày thường cũng chỉ bằng như vậy điểm chết tiền lương tiếu ngạo giang hồ. Bất quá này cũng liền một ít thân cận nhân tài biết, những cái đó nghe Mỹ danh mà đến sắc lang nhóm là không biết rõ lắm. Bút, người này Mỹ mạo nhưng thật ra xa gần lường danh, danh nghe buồn thành. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, xinh đẹp như hoa tâm như rắn giết. Muốn ăn. Cố Mỹ nhân chính vẻ mặt cười tủm tỉm. Nhưng ngươi sẽ không cho ta tiểu thanh niên tự cho là thực hiểu biết nàng. Đường giới, tốt xấu ngươi cũng là ta thủ hạ đệ nhất Mỹ nam tử. Ta nhổ ra cho ngươi đi. Nàng còn trợn trắng mắt làm một cái nôn mửa tư thế. Không nỡ nhìn thẳng. Hắn vẫn là xem nhẹ chính mình lãnh đạo. Đi trước nhà ta lấy hành lý, lần này rốt cuộc là như thế nào cái chương trình, đống nhiên liền tới như vậy vừa ra. Kêu mộ ở S.I. Trần giáo sư bọn họ ở phía trước thiên liền đi qua. Nghe nói kêu mộ có điểm tà tính, dân bản xứ cũng có chút tà môn, nhưng giáo thụ bọn họ suy đoán ra này mộ rất lớn. Tất nhiên là muốn khai. Ý ngoài lời là này mộ là phía trên hạ tử mệnh lệnh muốn làm ra tới. Bất quá những cái đó lao nhân kiến thức quá người nhiều đi, cỡ nào vùng khỉ ho có gãy địa phương, bên trong luôn có một ít trong núi người tương đối khó làm, cái gì ngang ngược, hung tàn, tham tài, ngu muội từ từ, lại trước nay vô dụng quá tà môn cái này từ nhi. Tà môn. Cố Duệ vướt cầm như suy tư gì. Nàng ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng làm việc vẫn là ổn thỏa, ăn xong rồi ái mộ hồi lâu điểm tâm ngọt liền đến ra, nhanh nhẹn đến thu thập thứ tốt liền lên xe, tiếp nhận tiểu thanh niên đưa qua hồ sơ túi. Bên trong phong lần này khảo cổ hạng mục quan trọng tư liệu. Nàng tỉ mỉ xem xuống dưới. Một giờ sau, nàng điệp hảo tư liệu, không nói chuyện. Hiện giờ đã ở DSI tỉnh này xưa nay nhiều đế vương mộ táng cao tốc thượng, Cố Duệ dùng một giờ liền xem xong rồi gần trăm trang phức tạp tư liệu, nội tâm cũng nhớ rõ không sai biệt lắm, nhưng nàng nhất để ý vừa lúc là tư liệu thượng không thể cung cấp. Cái này đã bị bên trong cơ bản xác nhận mộ lăng quy cách vượt qua thủy hoàng mộ lăng mộ rốt cuộc là của ai. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, cái này lăng mộ phong thủy phương vị thế nhưng đối lập thủy hoàng mộ. Nàng nhưng không cho rằng cổ đại những cái đó kiến trúc sư cùng phong thủy sư sẽ nhìn không gian này hai nơi long huyệt lẫn nhau tương hướng. Đương nhiên kéo, phong thủy loại này từ nhi là không thể ra ở khảo cổ trong văn án mặt, rốt cuộc khoa học xã hội không tin cái này. Đảng cùng tổ chức cũng sẽ không tin, nhưng kỳ thật mỗi cái khảo cổ nghề người đều đối cái này chứ có chút phạm sợ. Là như thế nào phát hiện, giống nhau cái này chỗ ngồi tuyệt đối không thể là chúng ta người thăm dò đến, có phải hay không lại có sở mà chuột bắt được tới rồi. Cố gia chính là thông minh. Không sai, cảnh sát bên kia bắt được một cái tay già đời, kia tay già đời gọi là gì tới, hắn trong tay có một phần rất kỳ quái bản đồ, cùng quyển sách nhỏ dường như. Theo dõi bên trong có gặp qua, nhưng sau lại bắt được hắn liền lại không tìm được, kia tiểu tử cũng không nói, chỉnh một hũ nút, cũng thực tá môn. Tề Phong tiểu tử này liền một cái tật xấu không tốt, lão quên người khác tên, cho nên mới thích cho người khác lấy tên hiệu, cố gia gì đó chính là hắn trước kêu lên. Người nọ hẳn là có chút vấn đề. Cố Duệ cân nhắc, đông nhiên nghe được nước mưa chụp đánh ở cửa sổ xe thượng thanh âm, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, có thể nhìn đến âm ú không trùng cùng mở mang bình nguyên cao tốc lộ, còn có to như vậy mưa to. Mưa gió sắp đến. Nàng đông nhiên có loại mạc danh tim đập nhanh cảm, mơ hồ từ tầng mây thấy được một trường khủng bố mây đen cự mặt. Ân, không đúng. Nàng như thế nào sẽ nghĩ vậy loại đồ vật? Cố Duệ không phải một cái thích quái lực loạn thần người, đệ nhất cảm giác là tim đập nhanh, nhưng thực mau cảm thấy không thích hợp. Nàng mở ra khép lại tư liệu, từ giữa rút ra một tấm hình, đây là một chương hàng không chụp được tới địa lý đại đồ, kia lăng mộ ở S.I. xuyên giáp cùng Duyên Bình Hà giao nhau mảnh đất, này đoạn đường thực hoang vắng, trên cơ bản thuộc về vùng đất không người quản, chính là chính phủ cũng hàng năm không có quy hoạch đến, bởi vì địa thế quá ác liệt, giao thông. Trên cơ bản không có giao thông, đều mẹ nó là sơn. Bất quá cái này hàng chụp đồ. Đương nhiên là cao thành vô mã vô GS. Phía trước xem thời điểm Cố Duệ cũng chỉ cảm thấy này sơn thế đích xác hiểm trở xảo quyệt, nhưng hiện tại nàng đem hình ảnh qua lại xoay tròn góc độ. Đống nhiên dừng lại. Này sơn thế liên hoàn núi non trùng điệp, phập phồng thành tuyến, hình như là một khuôn mặt. Này hình ảnh cùng sống dường như. Huyễn thành mặt quỷ, chiều nàng nhe răng trợn mắt. Hơn nữa trước mắt tầm mắt cũng lập tức tối tăm dường như. Tê, nàng hít ngược một hơi khí lạnh, theo bản năng nắm trên cổ treo, giấu ở ý địa nội đồ vật. Tây nương ngươi cái ra. Cái quỷ gì? Đầu ngón tay lạnh lẽo, nàng cảm thấy đầu lưỡi khô khốc, mồm to uống nước mới bình tĩnh xuống dưới, mơ hồ nghe được đằng trước hai người nói lên lời nói. Cái gì tiền lương thấp lạc, công tác khổ lạc, nhưng bảo bảo cam tâm tình nguyện kéo. Nghe nghe, nàng chậm rãi đã ngủ. 8. Vâng. Tiếng sấm nổ vang. Cố Duệ bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn đến đơn sơ then lương, nóc nhà bản còn có động, lộ quang. Sao lại thế này, nàng không phải ở trong xe sao? Đến địa phương, nàng một đường ngủ tới rồi ép ít. Tề Phóng, Tề. Cố Duệ nhược nhược kêu, đột nhiên phát giác chính mình thanh âm so ngày xưa giòn nộn hào chút, cùng cái tiểu cô nương dường như. Gì? Phanh. Môn đông nhiên bị phá khai. Nàng còn không có đoan trang này nhà ở, ngoài cửa đột nhiên vọt vào tới một người, một trương hắc hoàng mặt. Kia hắc hoàng mặt trừng mắt dựng mục đích, rất là hung thần, lại là một cái trung niên nữ nhân, còn ăn mặc áo vải thô, chợt vừa thấy như là diễn kịch. Nhưng cái này diễn kịch nông phụ hơn phân nửa nữ nhân vừa thấy đến nàng tỉnh lại, nhất thời một cái tát phiến ở trên mặt nàng. Bang! Thanh âm thực vang. Cố Duệ còn không có phản ứng lại đây liền bạch tan này một cái tát, nhất thời đầu váng mắt hoa vai nửa người. Dựa vào nàng quá khứ tính tình khẳng định là muốn còn trở về, chỉ là nàng vừa định giơ tay lại phát giác cả người không có nửa điểm sức lực, suy yếu đến giống như liền treo một hơi dường như, hơn nữa cả người ướt lộc cộc, còn nước chảy, túi đầu vừa thấy. Lại là ăn mặc đỏ thâm quần áo, như vậy thức mỗi cái người Trung Quốc đều nhận được, mẹ nó, ai cho nàng xuyên áo cưới đỏ, chất lượng còn kém như vậy. Còn thoát tuyến đâu? Cố Duệ trong lòng giận khởi, nhưng cũng phát giác đến không thích hợp. Những người này chẳng lẽ chính là Tề Phóng kia tiểu tử nói người địa phương? Nhưng thật ra thật sự ương ngạnh xảo quyệt. Nhưng Tề Phóng bọn họ như thế nào sẽ đem nàng đơn độc đặt ở những người này trong nhà? Thân thể suy yếu, kỳ thật tinh thần thượng cũng thập phần hỗn loạn, Cố Duệ căn bản vô pháp trải vớt rõ ràng suy nghĩ. Trước mắt lại lộn xộn đến tiến vào rất nhiều người. Ngươi cái đồ lẳng lơ, giữa ngươi nhiều năm như vậy, hảo tâm cho ngươi tìm một môn việc hôn nhân, lại vẫn nhảy sông tìm chết, đánh chết ngươi cái bạch nhãn lang. Bàn tay lại muôn xuống dưới, Cố Duệ hưu tâm vô lực, thân thể suy yếu thật sự, còn hảo bên cạnh còn có rất nhiều người, kéo lại nữ nhân này, tựa hồ thực xuất ruột, vẫn luôn ở khuyên nàng. Đừng đánh đừng đánh, đánh khó coi liền bán không ra đi. Không phải, liền gả không ra, hắc, nghe được không, bên ngoài Kiệu Hoa tới, chạy nhanh kéo nàng đi lên. Bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống kèn xô na thành. Ngoa tào. Câu này cuối cùng là nghe minh bạch. Kiệu Hoa. Gả. Ngoa tào, Tề Phóng này hai người là đem nàng lừa bán tới rồi Thâm Sơn cùng cốc sao. Cố Duệ bỗng nhiên bị một cái hán tử túng chặt, kia thân thể đến có bao nhiêu nhẹ, hơn nữa này nam nhân hiển nhiên là anh nông dân, này ép lôi kéo hai hạ liền đem Cố Duệ thiếu chút nữa xả bay ra đi. Từ từ, đem này đồ lẳng lơ miệng tắt thượng, tỉnh nàng lung tung kêu to. Người nọ cũng không biết từ chỗ nào xả ra một cái phá bố, trói Cố Duệ đôi tay, cũng triển phong miệng, lại bị hán tử tốn tiến kia có chút đơn sơ lung lay sắp đổ Kiệu Hoa. Hoàn toàn không có đánh trả chi lực, Cố Duệ chỉ vội vàng thoáng nhìn, thời tiết có chút hôi mông, nhưng thực khô ráo, đây là một cái thôn, thực cổ xưa nghèo túng thôn, người không nhiều lắm, nhưng là đều vây xem ở rào tre lan ngoại, xem náo nhiệt. Ánh mắt kia Cố Duệ xem không hiểu lắm, tiếc hận, hoặc là sợ hãi chiếm đa số. Nị mạ, này tình thế không ổn a. Còn có nàng rõ ràng là bị tiếng sấm bừng tỉnh, thời tiết này căn bản không có khả năng xét đánh, cho nên. Thân nương tử đến lặc, khởi. Vị được giọng nói một đều, Kiệu Hoa bông nhiên lên, lắc lư một chút, làm Cố Duệ cái hót trực tiếp hướng phía sau va chạm. Ẩm. Nàng hôn mê bất tỉnh. Rất nhiều quen thuộc mặt, một cái lao nhân chiều nàng trợn trắng mắt, còn có một cái lao nhân cơ chân múa tay đến cầm một khối mộ gạch chiều nàng hò hét cái gì. Xe. Vẫn luôn ở khai. Thứ phương lập thể thật lớn mộ thất. Giống như đánh lôi. Phanh. Bởi vì này thấp kém Kiệu Hoa lay động, Cố Duệ đầu khái lại lần nữa đánh vào tấm ván gỗ thượng, đau đớn kích thích tỉnh lại, nàng sờ sờ đầu, cái hốt đã là sưng khởi một cái bao. Tê, nàng nhẹ hút một hơi, nhưng cũng bất chấp đau đớn, ngồi ở lung lay Kiệu Hoa thượng, Cố Duệ nỗ lực hồi tưởng phía trước sự tình. Ký ức mơ mơ hồ hồ, không biết nàng là ngồi xe sau lại tới rồi nơi này, vẫn là từ nàng ngồi xe tới rồi SX bắt đầu khai quật cái kia cổ mộ bắt đầu. Đến sau lại nàng ở kia địa phương giống như tao ngộ cái gì. Nhớ không rõ, vừa nhớ tới liền đau đầu đến lợi hại, một mảnh mơ hồ, thật giống như lập tức uống rượu nhiều nhỏ nhặt giống nhau. Sở hữu ký ức thời gian trình tự đều là loạn, hơn nữa cùng dị vãng trải qua hỗn điệp, nàng phân không rõ phía trước chính mình rốt cuộc trải qua quá cái gì, nhưng dựa theo bình thường tình huống đó là nàng ở trên xe ngủ sau không thể hiểu được tới rồi nơi này. Cũng không biết đã bao lâu, Cố Duệ đã dùng ngón tay gian nan giải khai dây thừng. Gỡ xuống ngậm miệng phá bố, này chui từ dưới đất lên cũng không biết làm gì, phiếm một cổ mốc tanh hôi vị, làm nàng dục nôn, nhưng lại không thể nôn mửa. Thiệt tình khó chịu. Nàng nghẹn, theo bản năng đi sờ trên cổ tay đồng hồ, chùi lủi, sờ đến rõ ràng ra bọc xương, không có đồng hồ. Nàng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, nhưng nhất thời cũng không suy nghĩ cẩn thận. Sắc mặt có chút tái nhợt, lại cảm giác bên ngoài nâng Tiểu Kiệu Phu cùng theo đuôi Hỉ Nương thực an tĩnh. An tĩnh đến đáng sợ. Thật giống như ở kiêng rẻ cái gì giống nhau. Theo lý thuyết này đưa gả hẳn là vô cùng náo nhiệt. Phi. Lao tử gả cái con khỉ. Cố Duệ lấy tay muốn vén lên kia mảnh nhìn xem bên ngoài, còn không có vén lên tới, lại thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm tay mình. Giống như. Như thế nào như vậy nhỏ gầy, hơn nữa gầy trơ cả xương hoàng không kéo cha, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương lại trường kỳ bạo phơi. Cùng chính mình kia tùm tay ngọc hoàn toàn liền không phải một cái phong cách. Cố Duệ nhanh chóng sờ mặt. Này làn da hảo thô ráp, hơn nữa mặt hình cũng ít đi một chút, đỉnh đầu cũng không gương, vô pháp xác định rốt cuộc trông như thế nào, nhưng là hẳn là thiếu nữ, xem hình thể liền biết tuổi rất nhỏ. Này tuyệt bức không phải nàng chính mình thân thể. Đồ phá hoại A, đây là ở trong ngộng. Cố Duệ cảm thấy chính mình thần kinh có chút suy nhược, lại đông nhiên cảm giác được bên ngoài kèn sô na thanh ngừng. Tới rồi. Quỷ khóc lâm. Mau buông, buông, chúng ta đi thôi. Không được. Sa viên ngoại nói chúng ta cần thiết đưa đến nhà hắn đi, bằng không chẳng lẽ muốn tân nương tử chính mình nâng cố kiệu đi. Cố Duệ nghe đến đó liền tưởng phun tào chính mình nâng bất động. Bất quá bên ngoài Kiệu Phu cùng kia Hỉ Nương bọn người là một cái thôn nhi, hiện giờ nơm nớp lo sợ, đều hận không thể chính mình nhanh chóng tối lui, để cho người khác đấu tranh anh dũng, nhưng phía sau một cái hán tử nhắc nhở mọi người. Tưởng tượng đến đào tẩu sau hậu quả, mọi người đều sắc mặt thổ đất đen hắc. Hỉ Nương nhéo nhéo lòng bàn tay, cười gượng, kia. Lại đưa vào đi một chút. Qua này chỗ ngồi thì tốt rồi, qua cầu kia đầu chính là Đông Liêu Trấn. Nay còn dùng ngươi nói, con mẹ nó ngươi lại không phải không biết này quỷ khóc lâm có quỷ. Đằng trước những người đó không đều. Mấy cái Kiệu Phu sắc mặt hậm hực, nhưng cũng không dám nhiều lời, kiên kỵ. Lúc này ở Kiệu Hoa Trung Cố Duệ nghe xong bọn họ đối thoại, trong lòng nhưng thật ra không quá để ý này quỷ khóc lâm gì đó, nàng càng lo lắng cho mình không biết như thế nào liền thay đổi một khối thân thể, nếu là thật sự thay đổi thân thể. liền không khả năng là có người diễn kịch dở cho quỷ, bên ngoài này đó hư hư thực thực cổ nhân người chỉ sợ thật là cổ nhân. Như vậy vấn đề tới. Nàng đây là tới rồi cái nào triều đại cái nào thời không? Mặc kệ như thế nào, thoát thân mới là việc quan trọng nhất, nhìn dáng vẻ những người này cũng không phải có thể giảng đạo lý. Tựa hồ này quỷ khốc lâm thực làm cho bọn họ sợ hãi, có lẽ là nàng cơ hội. Cố Duệ trong lòng tính toán, kia cô kiệu lắc lư một chút lại nâng lên, hiển nhiên những người này càng sợ hãi cái kia xa viên ngoại. Cố kiệu lắc lư đến tiến vào kia quỷ khốc lâm. Những người này thập phần an tĩnh, tựa hồ cũng không dám nói chuyện, đi tới đi tới. Cố Duệ lại cảm giác này cánh rừng độ ấm tựa hồ có chút thấp, hơn nữa có cổ hương vị càng ngày càng nặng, có điểm tanh hôi vị. Nàng không tự giác vuốt ve xuống tay cánh tay, ngón tay lặng yên vén lên mảnh. Lọt vào trong tầm mắt chính là có chút hoang vắng cánh rừng, cây rừng thưa thớt đổi bại, mùa thu. Nhưng này cánh rừng đích xác gâm trầm trầm. Vài vị đại thúc đại nương, đây là tới rồi chỗ nào? Nàng cố tình phóng nhẹ ngữ điệu, mềm hóa ngữ khí, liền vì không hiện ra này thân thể bản tôn đã đánh cháo, rốt cuộc này bản tôn hẳn là trong núi hài tử. Tính cách sẽ không quá phóng đến khai. Nàng tuyệt đối không cảm thấy chính mình phóng đãng. Nhưng không ai lý nàng. Trong không khí chỉ có kia cây cối cảnh khô thượng lẻ loi treo lá cây bị gió lạnh gợi lên phát ra thanh âm. Không ai lý ta. Ta còn ước gì các ngươi đều rời đi đâu. Cố Duệ ánh mắt đi xuống, dừng ở giữa gần kiệu hoa hỉ nương trên người. Nay hỉ nương cùng bình thường bác gái không có gì khác nhau, chính là thể trạng trắng điểm, cái đầu không cao không lùn. Hơn nữa sắc mặt có điểm khó coi, trắng bệnh, u. Còn đổ máu đâu, nhi động đổ máu. Cố Duệ hơi hơi đi phía trước sân đầu, nhìn kỹ. Ai u ngoà tạo. Thất khiếu đổ máu. Chương 2, Hỷ Nương. Nay Hỷ Nương tựa hồ nhận thấy được Cố Duệ nhìn chăm chú, có chút cứng đờ đến đem đầu xoay 45 độ, chiều Cố Duệ nhếch miệng cười, hoàng thình thịch hàm răng so le không đồng đều, kia khe hở chảy ra tanh nùng máu đen. Mắt thấy này Hỷ Nương kia mùi huyết không ngừng lưu lại, Cố Duệ lập tức cả người đều không tốt. Đệ nhất, này huyết vị rõ ràng không thuộc về người sống. Mà thuộc về tử thi. Đệ nhị, từ thôn đến nơi đây tuyệt không vượt qua một canh giờ, tuy rằng nàng hôn mê, nhưng có thể xem sắc trời phán đoán, người chết một canh giờ nội không có khả năng có như vậy huyết dạng cùng tanh hôi vị. Đệ tam, liền tính huyết dạng có thể có. Mẹ nó thất khiếu đổ máu còn cười đến cùng biểu tình bao dường như. Nói là khảo cổ, thờ phụng khoa học chân lý, cũng không gì kiêng kỵ, thượng có đảng cùng quốc gia, hạ có dân chúng nhưng mỗi người đều biết cử đầu ba thước có thần minh. Tự nhiên, cũng có quỷ đi. Quen thuộc Cố Duệ lao các giáo sư đều hiểu được người này lại sợ quỷ bất quá, đặc biệt là mới vừa vào hành kia hội, nếu không cũng sẽ không tùy thân mang theo thứ đồ kia, chính là tắm rửa cũng chưa từng bắt lấy, nhưng mấy năm nay ở cổ mộ bên trong lăn lê bò liết, khai quá quan tài đều có ba vị đếm, dần ra cũng phai nhạt cái loại này nhận chi. Nhưng hiện tại Cố Duệ thật sự thấy được như thế quỷ quệt một màn, nàng trong đầu lướt qua mỹ kịch chung rất nhiều huyền nghi thủ đoạn giết người, nhưng toàn bộ phủ định, trong đầu liền viết hoa bôi đậm một hàng tự. Đâm thụ đâm tiệu đầu khái mà cắn lưỡi tự sát có thể mặc trở về sao? Bộ bộ kinh tâm nhược hy cô nương còn tưởng đâm xe ngựa đâu, ta có kiệu hoa. Cố Duệ chọn mảnh ngón tay có chút run, máu nghịch lưu sợ hãi thành hà. Hỷ nương bác gái khỏe miệng lại hướng lên trên dương. Còn chưa tới nhà ta, ngươi lại ngồi một hồi. Nàng thực ôn nhu, chính là ngữ khí có chút âm trầm trầm. Kia điệu lanh đến làm người mỗi cái lỗ chân lông đều đánh lạnh run. Cố Duệ cơ hồ toàn bộ hồn cũng chưa một nửa, vô thanh vô tức buông mảnh. Lại rất nhỏ kéo ra cố kiệu đằng trước mảnh. Vừa vặn nhìn đến kia hai cái kiệu phu mặt, thẳng lăng lăng đến nhìn nàng. Đều vẻ mặt chết bạch, nhưng may mắn không có một nhếch miệng liền chiều nàng cười ra một ngụm máu đen. Chính là, mặt đối với nàng, mặt đối với nàng, đối với nàng, đối. Đằng trước nâng kiệu người, còn ở nâng kiệu, như thế nào liền mặt đối với nàng đâu. 180 độ cao quay đầu. Khó khăn hệ số mát, phi nhân loại việc làm. Trừ phi người chết. Cố Duệ sờn tóc gáy, vương mảnh, bàn tay ở trên người vớt ve hạ. Ba giây sau, tay nàng sờ đến trên đầu lung tung cắm một cây châm. Mục, nhưng đầu nhọn ma đến rất sắc bén. Kéo xuống, niết ở lòng bàn tay, hít sâu một hơi, hướng đuổi một thứ. Đau đớn, kích thích thần kinh, lại xem kia hỉ nương cùng kiệu phu. Thật gặp quỷ. Cố Duệ khẽ cắn môi. Xôn xao, mảnh bỗng nhiên kéo ra, suy yếu nai con dùng sức từ cách mặt đất không cao cô kiệu nhảy ra đi. Rơi xuống đất sau mặt đất chấn lực làm nàng trên đùi miệng vết thương cơ bắp chịu đựng đè ép mà phun ra máu tươi, nhưng ngược lại làm nàng suy yếu thân thể có lực lượng. Nhưng kia hai cái xoay 180 độ đầu kiệu phu đã nâng lên chân, đậu má, đây là rối gỗ sao. Còn có thể chân khớp xương sau này đá. Giày góp chân chiều Cố Duệ đầu hung hăng đã tới. Cũng mất công Cố Duệ sớm có chuẩn bị, rơi xuống đất sau không có trực tiếp lao ra đi, mà là ngay tại chỗ bên một cái phục eo quay cuồng. Bộ dáng đương nhiên là không xoáy khí, thậm chí có chút giống chật vật cẩu mà lăn. Tự nhiên không phải hướng hỉ nương bên kia. Nhưng nàng một lăn sau, vừa định bỏ dậy chạy đi, lại thấy được một đôi giày thêu. Kia giày thêu cực mỹ, hoa văn tinh xảo, thêu công kỹ xảo đều cực hảo. Bất luận cái gì một nữ nhân đều đối như vậy giày thêu ghé mắt vài phần, huống chi Cố Duệ loại này đi khảo cổ lộ tuyến lại ái mỹ nữ nhân. Nhưng nàng hiện tại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Bởi vì này giày thêu là huyền phù, chân không chạm đất. Cố Duệ đôi mắt đều đăm đăm. Là hỉ nương. Vừa mới còn ở kia sườn hỉ nương không đến 2 giây liền đến này đầu. Nàng cúi đầu, cười tủm tỉm đến nhìn Cố Duệ, không nói chuyện, tựa hồ ở đoàn trang nàng, kia ánh mắt thực nghiêm túc. Giống như đối nàng mặt thực cảm thấy hứng thú, kia ánh mắt một tấc một tấc. Người cũng thật tuổi trẻ. Nàng nói, Cố Duệ còn trên mặt đất, cũng không biết người này cái gì con đường cái gì ta tính, chỉ có thể nghe vậy cười gượng, tỷ tỷ ngươi thoạt nhìn cũng thực tuổi trẻ a. Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc sao. Cố gia vẫn là co được giãn được. Phải không? Nay trấn A bà trên người nhưng xú, vẫn thường 10 ngày bán nguyệt không tắm rửa, này ra cũng nhăn dùng gió, ngươi xem. Nàng dôi tay. Hắc thình thịch móng tay hoa ở bên thai. Cố Duệ chỉ nghe được rất nhỏ tê thanh, như nước bạch. Ra từ lỗ thai phía dưới gương mặt sườn xé mở, xé kéo. Cùng thịt, tách ra. Ra mặt xé mở cho nàng xem, liền câu ở kia ngón tay tiêm, tí tách chảy huyết. Có phải hay không thực nhăn hỉ nương hỏi nàng. Cố Duệ nhìn kia máu chảy đầm địa gương mặt huyết nhục cùng trong mắt. Dạ dày bộ cấp tốc quay cuồng. Là. Rất nhăn. Ta làm ngươi xem chính là ra, ngươi xem nàng thịt làm cái gì. Hỉ nương có chút oán hận, liền cùng tình nhân làm nũng dường như. Cố Duệ e sợ cho đắc tội người này, đang muốn ngoan ngoãn đi xem kia ra mặt. Hỉ nương lại cong lưng, thẳng lăng lăng đắc dụng kia trương máu chảy đầm địa mặt đối với Cố Duệ. Ngươi mặt. Cố Duệ vẫn không nhúc nhích, nhưng bàn tay chộp vào trên mặt đất. Cả người thần kinh căng chặt. Thẳng đến. Thật xấu. Nàng lập tức đốc. Thật xấu. Xấu. Nàng lớn như vậy còn trước nay không bị người ta nói xấu quá. Hỉ nương vươn tay. Đầu ngón tay tựa hồ muốn đụng chạm đến Cố Duệ gương mặt. Cố Duệ ngón tay thoáng khúc khởi. Một giây. Nàng kia ngón tay ở Cố Duệ gương mặt phía trước tạm dừng hạ. Cố Duệ thấy được nàng trong mắt ghét bỏ cùng chần chờ. Cơ hội tới. Cố Duệ bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất một phen bồi thêm đất. Chiều này hỉ nương gương mặt hung hăng ném đi. Xấu ngươi đại gia. Nếu là thường nhân tự nhiên khó có thể phản ánh. Nhưng này hỉ nương chỉ tươi cười ấm lãnh. Vung tay liền đem này đó bụi đất cấp ném bay ra đi. Nhưng mà. Cố Duệ một cái tay khác. Xoát. Kia chớp túm hạ này hỉ nương ngón tay cắn câu ra mặt, phục eo lao ra đi. Tốc độ này thực mau, cũng là dùng ra ăn mại sức lực, nhưng Cố Duệ trái tim cùng xét đánh dường như, thở hồng hộc đến bỏ mạng chạy như điên, liền phương hướng đều đành phải vậy. Rốt cuộc này cánh rừng nàng không thân, chỉ tìm khoan một ít cũng thành đường nhỏ chạy vội, mặt sau lại vô thanh vô tức, không có nửa điểm kia quỷ mị hỉ nương cùng những cái đó kiệu phu thanh âm. Cố Duệ trong lòng hồ nghi, nhưng không dám quay đầu lại. Nàng kia quê quán xưa nay có một câu cách ngôn, kêu thấy quỷ không quan trọng, thế gian nhiều ngẫu nhiên gặp được sao, nhưng sợ nhất ngươi quay đầu lại xem nàng. Vừa thấy, nó liền dính thượng ngươi. Cố Duệ mặt ngoài bưu hãn, trong xương cốt sợ quỷ, càng sợ chết, mấy năm nay vẫn luôn thờ phụng lòng hiếu kỳ hại chết người, cho nên tuyệt không quay đầu lại. Thẳng đến nàng hai chân vô lực, cơ hồ lảo đảo đến khái vướng ngừng ở một viên dưới tàng cây, đỡ thụ từng ngụm thở dốc, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, này thân thể thật sự suy yếu. Không biết là cảm mạo vẫn là làm gì, tinh thần cùng thân thể đều nhất chịu đến phiếm ghê tởm suy yếu cảm. Mặt sau không ai truy, một chút tiếng vang cũng không có, chỉ có gió lạnh hô hô thanh âm. Cố Duệ túm ra mặt, lại không dám thả lỏng, bởi vì nàng phân không rõ phương hướng rồi, quanh thân thụ ở bốn cái phương vị có bốn con đường, thế nhưng toàn bộ lớn lên một cái bộ dáng. Đậu má! Này cái quỷ gì lâm? Cố Duệ lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên nghe được thanh âm. Tiếng khóc! Kia tiếng khóc là cái nữ nhân, mơ hồ, xa gần, thời khắc biến ảo, ngẫu nhiên lại như là ở nàng bên thai. Ta mặt, khóc lóc kể lể, nỉ non, thê lương. Cố Duệ cảm thấy trong tay da mặt phảng phất phỏng tay khoai lang, có một loại xúc động chính là đem này da mặt ném văng ra. Nhưng nàng không ném, ngược lại siết chặt chút, khẽ cắn môi, tuyển đi theo quỷ khóc thanh lịch phản con đường kia chạy tới. Kỳ thật cũng chạy bất động. Nhưng nàng vẫn là cảm giác được này lộ càng ngày càng rộng lớn. Cây cối cũng càng ngày càng ít. Kia quỷ khóc thanh cũng cơ hồ đạm đến không có. Muốn đi ra ngoài. Bất quá nàng bước chân bỗng nhiên chịu đựng, biểu tình có chút khó coi. Thật là không có những cái đó khô héo cây rừng, nhưng nhiều một cái đầm lầy. Đầm lầy bên trong trường một thân cây. Rất kỳ quái thụ, phiến lá đều đen nhánh khô héo, lại không hư thối, chỉ là cuộn tròn, như là bao vây lấy cái gì, nhưng chi tiết thượng treo từng bước rất dài đổ vật. Phần lớn một mét nhiều, khô quắt theo gió phiêu, thấy không rõ là thứ gì, nhưng cảm giác thực khủng bố. Nị mạ, đây là chạy vào địa bàn của người ta. Cố Duệ quay đầu liền phải trốn, nhưng mà, nàng mắt cá chân bỗng nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo, không tốt. Rầm. Kia trên mặt đất khô đằng buộc chặt, túm Cố Duệ mắt cá chân, trên mặt đất kéo túm, Cố Duệ phía sau lưng chấm đất, ở đường ruộng tung hoành tràn đầy cảnh khô trên mặt đất túm kéo, cũng đừng nói nhiều đau, đặc biệt là trời đất tối tăm, không đến vài giây, nàng người đã bị kéo túm tới rồi kia trên cây điếu lên. Đâu ở dưới, đảo xem mặt đất, khí huyết đều hướng đầu hướng, kia cảm giác thật là thống khổ, Cố Duệ thiếu chút nữa không đem mật cấp nổ ra, nhưng nàng vừa thấy thanh bên cạnh treo thứ đồ kia, là kiệu phu, nhưng da đã bị lột. Kia trong mắt đều lỗ trống lỗ trống. Toàn bộ liền một bị lột ra người dịu gậy gộc hơn nữa không ngừng một cái, bên cạnh có bốn điều, rõ ràng là kia bốn cái kiệu phu, lại hướng lên trên xem, có vài điều người như vậy dịu gậy gộc chỉ là thời gian giống như thật lâu, đều bị hong gió, trong không khí tràn ngập một cổ thịt khô khí vị. Trong đó có một cái đặc biệt phì, đặc biệt đại, giấu ở những cái đó cành lá bên trong. Cố Duệ yên lặng mà đem mật nuốt trở lại đi. Đặc biệt là nàng thấy được hỉ nương. Hỉ nương kia máu chảy đầm địa mặt liền ở trước mắt. Đào xem nói, này mặt liền càng khủng bố. Nàng sâu kín hỏi, ta mặt đâu? Cố Duệ giật nhẹ khoe miệng, ta ẩn nấp rồi. Tàng. Nàng nheo lại mắt, hơi hơi cong lưng. Đem nó cho ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Kia trong miệng phun ra nuốt vào mùi tanh. Ngươi sẽ không. Ngươi thực để ý gương mặt này, không, phải nói ngươi thực để ý bất luận cái gì một khuôn mặt, tìm không thấy nàng, ngươi liền sẽ không giết ta. Nàng có chút trầm mặc. Nửa ngày, nàng nói, ta đích xác để ý, ngươi không biết không có mặt, đối với một nữ nhân mà nói là cỡ nào thống khổ sự tình. Nhưng là, tay nàng chỉ bỗng nhiên ấn ở Cố Duệ trên má, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức. Ngươi nơi này không phải còn có một chương sao. Cố Duệ sớm đoán được đối phương có quyết định này. Ta lớn lên xấu. Đốn hạ, nàng bổ sung, ít nhất trước mắt là cái dạng này. Mỹ mạo như nàng, thật sự không muốn thừa nhận chính mình hiện tại là cái khỉ da vàng dường như tiểu nha đầu. Đích xác khó coi. So với ta trước kia hỉ nương tựa hồ nhớ tới cái gì, dừng lại câu chuyện, trên má huyết nhục lăng là có âm trầm biểu tình, đầu ngón tay cũng lược dùng sức, đâm vào Cố Duệ gương mặt. T. Cố Duệ trong lòng hò hét chính mình không sống được bao lâu, ngoài miệng lại kêu, ta hiện tại khó coi, tương lai sẽ đẹp, ngươi hoặc là bao dưỡng ta đi, chờ ta đẹp lại nói. Hơn nữa ta ăn không nhiều lắm, cũng không kén ăn. Hảo hán tha mạng. Lời này một kêu, hồn nhiên không có bất luận cái gì tiết tháo đang nói. Thụ trên đỉnh đầu đống nhiên có toa toa thanh. Thanh âm này liền Cố Duệ đều nghe được. Hỉ nương đột nhiên chiều phía trên hung hăng nhìn lại, xoát xoát xoát, từng điều khô đằng hướng tới phía trên hung hăng đâm. Nhưng trước đó, kia đổ vật tựa hồ nhanh một bước. Yêu nghiệt, chớ có làm bậy, xem ta Thái Sơn áp đỉnh. Đổi chiều ở thụ đỉnh cái kia đại gậy gộc nhảy xuống. Cố Duệ vừa muốn có thể nhìn đến người nọ dịu gậy gộc kỳ thật chính là cái cường tráng hán tử, kia Thái Sơn áp đỉnh tựa hồ còn có cái gì đặc thù khí lực. Rất là gào thét rộng lớn. Như vậy nhảy áp xuống tới. Chân chính lực bà Sơn hề khí cái thế. Nhưng là. Cố Duệ mặt đều tái rồi. Ngươi con mẹ nó nhảy sai rồi ba. Không còn kịp rồi. Phanh. Cố Duệ cả người bị hán tử kia áp nện ở trên mặt đất. Nuốt trở lại đi mật vẫn là phun ra. Thì nương liền như vậy mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ. Nhìn hai người điệp đẻ ở trên mặt đất. Ngón tay hơi hơi giật giật. Đống nhiên hoa ở Cố Duệ trên mặt. Chương 3. Hán tử. Kia móng tay kỳ thật cũng không tiêm, cũng không tức mỏng, ngược lại rất dày, móng tay phùng hình như có nước bùn, thoạt nhìn thực dơ, cũng rất có ngoài ruộng lao động người quê cha đất tổ đặc sắc, nhưng Cố Duệ gặp qua này móng tay cùng hoa đậu hủ dường như sẽ xuống hỉ nương ra mặt, đó là vẫn luôn kiên kỵ, bởi vậy ở đối phương động thủ phía trước liền trước tiên tấn mánh đắc dụng cánh tay đón đỡ. Cánh tay mặt trái quả nhiên một trận đau nhức, da trực tiếp bị cắt mở hai tấc lớn lên một cái. Bất quá kia lực lượng thật là rất lớn. Nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình tay cùng tàu hủ kỳ giống nhau, chỉ cần dây tiếp theo, kia móng tay là có thể hoa khai cánh tay của nàng sẽ rách nàng ra mặt. Bản thân suy yếu, đón đỡ một chút đã là cực hạn, nàng liền bỏ đều bỏ không đứng dậy. Xong rồi, mạng ta xong rồi. Trong lòng mới vừa ai thán, phía sau cổ áo bị túm chặt. Cố Duệ cả người bị kéo, xà phi. Nổ lớn ném ở 4-5 mét xa trên mặt đất. Nhưng nàng cũng không cảm thấy đau đớn, hình như có một cổ khí lực tác dụng ở trên người nàng. Xảo lực. Nhưng phía sau âm lánh đánh út lại. Tới. Cố Duệ vừa quay đầu lại liền nhìn đến kia hỉ nương phi phát lại đây. Đột nhiên, yêu nghiệt, xem nơi này. Kia cả người nước bùn hán tử trạm tư khí phách, hai tay như kỳ lân, hét lớn một tiếng, tựa đứng tấn, trên người thế nhưng quần quận một tầng màu trắng ngà dòng khí quanh quần hai tay, hiển hách uy mãnh. Cố Duệ ánh mắt sáng lên. Võ lâm cao thủ, người tu chân, thần tiên. Cái này đặc hiệu ta cấp một khối tiền. Này hán tử quả thực là khí phách, thả ra trên người khí khái, quay đầu liền chạy. Dẫn quái sao? Nhân huynh cao thượng A. Nhưng là, thì nương quay đầu lại nhìn hắn một cái, liền liếc mắt một cái, quay đầu tiếp tục phi phát hướng Cố Duệ. Cố Duệ, ngoa tào. Bột không dẫn đi, đạo hữu ngươi trở về, mau trở lại. Nhưng hán tử kia đã nhất kỵ tuyệt trần, tuyệt không quay đầu lại. Đối với loại tình huống này, Cố Duệ một câu đều cũng không nói ra được. Tâm hảo mệt, thân thể càng mệt. Mà hỉ nương coi chừng kéo đã không có giúp đỡ, đó là thong thả ung dung lên, nàng dùng khô đằng đem Cố Duệ kéo đến kia khủng bố đại thụ phía dưới. Trốn. Tới rồi ta địa phương, ngươi trốn không thoát đi, còn có ai có thể cứu ngươi đâu. Nàng vuốt ve Cố Duệ khuôn mặt, như vậy xấu một khuôn mặt, ngươi muốn có ích lợi gì, không bằng cho ta. Cố Duệ khó chịu, bất chấp tất cả, lớn lên xấu là có thể không biết xấu hổ. Hơn nữa chỉ là tạm thời. Hỉ nương ngẩn ra, nhìn chằm chằm Cố Duệ, kia ánh mắt có chút kỳ quái. Cố Duệ buồn không nghĩ ở hấp hối phía trước làm chính mình ghê tởm một hồi, nhưng nàng vẫn là nhìn. Vì thế nhận thấy được cái này bám vào ở hỉ nương trên người quỷ đồ vật đối nàng tựa hồ có khác vài phần kiên nhẫn. Tay nàng cũng rất có kiên nhẫn, vuốt ve Cố Duệ mặt. Hai cái qua lại. Nàng lại lần nữa xác nhận. Thật sự thực xấu. Cố Duệ, ta cảm giác được ngươi rồi dám, cảm ơn. Hỉ nương ánh mắt lập lòe, đích xác chần chờ, nhưng nàng cuối cùng vẫn là sẽ. Móng tay dừng ở Cố Duệ bên trái gương mặt. Lạnh băng. Trên người nàng hư thối hương vị tựa hồ trọng một ít. Quả nhiên muốn đã hạ quyết tâm. Cố Duệ hô hấp co rút lại hạ, nếu ngươi ghét bỏ ta gương mặt này, vì sao còn muốn miễn cưỡng chính mình đâu, miễn cưỡng không hạnh phúc à. Tay nàng chỉ ở run, trái tim cũng ở run. Miễn cưỡng không hạnh phúc. Thì nương thanh âm lược khàn khàn vài phần, hình như có quyến luyến cùng buồn bã, nhìn không ra tới ngươi còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra biết rất nhiều. Bất quá, ngươi chỉ sợ không biết. Thế gian này mọi người ra mặt một khi xé xuống dưới, đều là dễ dàng hư thối. Cố Duệ nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía trên đầu những cái đó treo ra người cùng người côn. Cho nên, hù một chương, ngươi đổi một chương, không ngừng mà đổi. Ngươi nói đi, ta là đệ mấy chương? Không nhớ rõ. Thì nương ngoài miệng bình đạm nói, Cố Duệ theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy được kia đầm lầy. Cốt hải, đều ở dưới sao? Ngươi là ở kéo dài thời gian. Thì nương bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Cố Duệ nhất thời trả lời, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới ta thực khẩn trương sao? Hơn nữa sắp chết dễ rùa không phải thực bình thường. Nói nữa, ai sẽ đến cứu ta, ngươi cùng ta nói, ta còn tiếp tục kéo dài thời gian. Ha ha, yên tâm. Ngươi sẽ không rất đau. Hỉ nương ngữ khí phóng đu, quả nhiên, kia móng tay ở Cố Duệ mặt sườn hình dáng ven hơi hơi đụng chạm, lạnh băng. Đi vào, đau quá. Cố Duệ nhắm mắt, cắn răng, đống nhiên mở miệng. Chất bảo quản. Ta có thể làm ra mặt trở nên không hủ. Hỉ nương sừng sốt, bàn tay động tác cũng đốn ở nơi đó. Hấp dẫn. Cố Duệ mở mắt ra, bằng phẳng hạ hô hấp, nói, ta có thể chế tác một loại dược tề, có thể phòng ngừa ra mặt hư thối, ngươi có thể tìm một trường xinh đẹp khuôn mặt, về sau đều không cần đổi. Hỉ nương tựa hồ hoài nghi, tựa hồ không tin, nhưng nàng càng là cười lạnh, ý của ngươi là, làm ta đi giết một cái khác xinh đẹp nữ nhân, làm ngươi mạng sống. Nhìn không ra tới ngươi tuổi còn trẻ. Tâm địa nhưng thật ra rất hư. Cố Duệ mặt vô biểu tình, nói rất đúng giống không có những lời này người liền sẽ không đi hại người giống nhau. Nàng nhìn Hỉ nương, ta tuổi còn nhỏ, nhưng đừng hướng ta trên người đồi quá nhiều hát qua, ta khiêng không được. Hỉ nương nheo lại mắt, đột nhiên siết chặt Cố Duệ cằm, thực dùng sức, cơ hồ muốn đem Cố Duệ hàm dưới cốt cách bóp nát. Thực cơ linh, nhưng ngươi tốt nhất đừng cùng ta chơi đa dạng, cái kia cái gì chống phân hủy. Xem, mặt sau có hôi cơ. Cố Duệ bỗng nhiên kêu. Cái gì gà? Hỉ nương xoay người. Kia không biết khi nào không một tiếng động sờ trở về hán tử đem một đại buồn máu tươi phách sái mà ra. Tới hỉ nương một thân. Tê tê tê. Hỉ nương trên người phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, trên người tản mát ra nùng liệt hắc khí. Con mẹ nó cuối cùng tới, Cố Duệ thở phào nhẹ nhõm, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thành. Bất quá trước đó, nàng nhìn về phía nữ quỷ, xét thấy ngươi mau hồn phi phách tán, ta không ngại trả lời ngươi phía trước cái kia vấn đề. Cái gì chất bảo quản, ta lừa gạt ngươi. Cái này trả lời. Hỉ nương trên người hắc khí vặn mẹo, mơ hồ biến thành một nữ nhân. Cố Duệ rụt hạ đồng tử, nàng vẫn là cảm thấy này quỷ a gì đó có chút hư hảo. nhưng cuối cùng giải quyết. Hán tử lại ở bên cạnh nói, ngươi vừa mới không nên như vậy nói. Gì? Này chó đen huyết là ta dùng thủy đoái, diệt không được nàng, là có thể vây nàng một lát. Cho nên, nữ quỷ không chết được. Nhưng nàng chết chắc rồi. Ngươi, đại gia, chuyên nghiệp hố hóa, Cố Duệ mặt đều tái rồi. Chạy a, từ từ, ta chạy bất động. Cố Duệ mặt vô biểu tình, hán tử kia quay đầu lại, bàn tay to trực tiếp túm khởi Cố Duệ cổ áo, phi cũng tựa chạy. Mặt sau là kia hỉ nương phẫn nộ tiếng thét chói tai. Có thể vây bao lâu? Cố Duệ tiểu thân thể bị này người cao to dẫn theo cũng là bước đi như bay, đào vòng chung nàng hỏi. Một chén trà nhỏ thời gian. Ta uống trà có thể một ngụm buồn, có thể cụ thể điểm sao? Cái gì một chén trà nhỏ, mỗi người uống trà đều giống nhau tốc độ không thành. Cảm giác có sự khác nhau. Ai? Cố Duệ xem này người cao to trầm mặc, cũng không lãng phí thời gian, chỉ điểm hắn quẹo vào, trên đường đi lấy về phía trước bị nàng linh cơ vừa động dấu đi ra mặt. Tuy rằng ghê tởm, nhưng nàng suy đoán quả nhiên là chuẩn, kia nữ nhân thực để ý ra mặt, hiện giờ nàng chạy thoát, thiếu ra mặt, đối kia nữ quỷ nhưng có cái gì ảnh hưởng. Nàng đánh giá này hán tử có thể ẩn nút ở kia trên cây, lại có chút một khối tiền đặc hiệu kỹ năng, hẳn là trên đường người, ít nhất ly chảo quỷ này nghề kém không được nhiều xa. Cho nên nàng lại hỏi, có, thật sự, Cố Duệ có chút ý mừng. Hán tử gật đầu, nghiêm trang, nàng có thể truy tung chúng ta. Cố Duệ hít thở không thông, ngươi không nói sớm ba. Ngươi không hỏi a hắn có chút vô tội. Ngươi, mã, Cố Duệ muốn đem ra mặt ném xuống, nhưng không còn kịp rồi. Nàng tới. Khâu Đẳng từ hai người né tránh khai trung gian xuyên qua, đâm thủng kia thân cây. Mau thiêu kia ra mặt. Hán tử trung quy là có điểm kiến thức. Cố Duệ thuận miệng kêu, mau, cho ta bật lửa. Cái gì gà? Hán tử xông lên đi theo những cái đó Khâu Đẳng chiến đấu cùng nhau. Hơn 10 mét có hơn, kia hỉ nương quả nhiên nổi lơ lửng lại đây. Cờ ép cờ. Cố Duệ muốn tan vỡ, mắt thấy kia hỉ nương oán hận đến nhìn chằm chằm nàng. Chó đen huyết đối nàng thương tổn vẫn là rất lớn. Như là đốt cháy quá giống nhau, quần áo đều thiêu không có, liền một khối tiêu thi tựa hồ, nhưng trên chân cặp kia giày thêu rất là bắt mắt, chỉ là thoạt nhìn thực khủng bố, hung thần ác sát. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Xoát. Hỉ nương dây lát liền đến Cố Duệ trước mặt, lần này nhưng không ôn nhu, kia thô đoạn bàn tay trực tiếp bóp hướng về phía Cố Duệ cổ. Cắt sát. Cố Duệ cảm giác được chính mình cổ sắp bị bóp đoạn, nàng không cam lòng. Không thể hiểu được đi vào địa phương quỷ quái này, thật đúng là mẹ nó gặp quỷ. Cố Duệ bắt lấy này hỉ nương cánh tay dãy rua, nhưng này lao bà tử bị quỷ bám vào người, kia sức lực quả thực là so như con đại. Hán tử vừa thấy Cố Duệ nguy ở sớm tối, đó là quăng kia Khô Đằng mấy trường, cũng ngạnh kháng hai hạ, chạy như điên mà đến, vừa nhấc chân hướng tới hỉ nương mặt. Hỉ nương tự nhiên để ý chính mình mặt, một cái sơn tránh, làm Cố Duệ cũng đi theo lay động vài cái, hầu chung khụ xuất huyết tới. Hán tử sắc mặt đại biến, lại cũng bị sau lưng Khô Đằng hung hăng đánh lén bổ chúng. Một cái đối mặt liền phách phin đện ở bên sườn một viên trên cây. Xôn xao. Lá khô từng mảnh chấn động rất xuống. Cố Duệ trước mắt đã một mảnh đen nhánh. Tử vong, gần ngay trước mắt. Nàng mơ hồ thấy được một nam một nữ mặt. Tiểu Duệ, không phải sợ. Ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Sống sót. Sống sót. Cố Duệ buông ra nắm hỉ nương tay, hai tay nắm kia ra mặt. Xé kéo. Hung hăng xé rách. 03. Hỉ nương kia huyết nhục mơ hồ lại mang theo cháy đen mặt đều vặn mẹo, bàn tay buông lỏng, Cố Duệ rơi xuống đất, hầu trùng không ngừng khụ xuất huyết. Nhưng kia hỉ nương bắt lấy trên mặt đất xé rách hai nửa da mặt, cả người hắc khí ứa ra, tựa hồ ở sợ hãi khẩn trương cái gì, cơ hồ cùng loạn, lại là hung ác đem Cố Duệ phát gục trên mặt đất, kia đốt trọi bàn tay như ương chảo hướng tới nàng mặt chảo hạ. Chỉ cần nàng một cào, Cố Duệ gương mặt kia là có thể bị chỉnh trương kéo xuống. Dưới tàng cây hộp máu hán tử đỡ thụ, phát lại đây. Nhưng khoảng cách xa, tốc độ cũng không đủ. Nghìn cân treo sợi tóc. Thái. Xét đánh âm hàng, kia một tiếng như sấm, mang theo hiển hách chính khí. Bầu trời hình như có quang. Cố Duệ lúc sắp chết, thấy được một sợi quang. Chương 4. Sắt. Diệt. Mỗi cái nữ hải đại khái đều có một giấc mộng, thuộc về Tử Hà tiên tử, cũng thuộc về Trắng Tinh. Ta biết có một ngày hắn sẽ ở một cái vạn chúng dặn bảo mục đích dưới tình huống xuất hiện, thân khoác kim giáp thánh ý, chân đạp bảy màu vân tới cưới ta. Cố Duệ nhưng không có như vậy lãng mạn ý tưởng, nàng chỉ cảm thấy muốn đem mặt sau cái kia cưới đổi thành cứu. Này nói lóa mắt dáng màu hiển nhiên cho nàng lớn lao hy vọng. Nàng đôi mắt sáng lên. Sau đó nàng thấy được. 1000 ngói đại bóng đèn, đầu trọc. Tung bay hoa hoa hoàng sam áo choàng phía dưới, mao chân. Còn có. như ẩn như hiện hoa hoa, quần lót lấp lánh sáng lên, bởi vì mặt trên có từng mảnh khắc văn lá vàng. Đai lưng cao lớn cường tráng 1m9, chân cánh tay dài thô to đầu trọc, như thế xuất trần tuyệt sắc, kinh diễm động lòng người, xoáy đến tạc nước màn hình, lóe mù nàng mắt chó. Cố Duệ có chút hoảng hốt, nhưng này đầu trọc lao ở giữa không trung nhảy xuống thời điểm trong tay vùng, hình như có lá vàng lưu quang vèo vèo bay ra, lạc nện ở hỉ nương bên người, rơi xuống đất thành hỏa, như lửa liên, thập phần đẹp, nhưng Cố Duệ là hỏng mất. Chính xác, chính xác. Ta ở đâu? Bất quá Cố Duệ thực mau kinh ngạc, bởi vì này đó hỏa liên tuy rằng có chút dừng ở bên người nàng, ngọn lửa cũng đụng phải thân thể của nàng, nhưng thế nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng, phảng phất chỉ là hư ảo hình ảnh. Nàng không hiểu, nhưng có thể nhìn ra hỉ nương thập phần kiêng kỵ này hỏa liên, một bên mang theo Cố Duệ né tránh, một bên thao tác kia khô đằng đầm ngọn lửa, nhưng nàng muốn chạy trốn. Cố Duệ đã bị túm bay ra hơn 10 mét xa. Nàng quay đầu lại yêu cầu cứu, lại nhìn đến kia đầu chọc lao thân hình mơ hồ, quỷ mị thật sự, trên mặt đất cùng cây rừng trên dưới lóe nhảy, không mấy cái chớp mắt liền tới gần tới rồi mặt sau 3-4 mễ. Nghiệp trướng, còn không bỏ hạ kia cô nương, cũng đừng trách ta không lưu tình. Hỉ nương ở phía trước trôi nổi, kia quỷ mị tiếng khóc lại phiêu đãng ở toàn bộ cánh rừng bên trong. Các ngươi này đó đạo nhân, quả thực là chính khí lâm nhiên, nói muốn chém yêu trừ ma, nhưng giữa trời đất này nhiều ít bất bình sự các ngươi mặc kệ, cũng không xem. Nhân gian nói đều có nhân gian anh kiệt quản hạt, ngươi này quỷ yêu việc tự nhiên là muốn giao cho chúng ta. Mau mau buông kia cô nương. Nếu không ta liền làm ta đồ đệ đi thiêu ngươi kia hang ổ. Hỉ nương nghe vậy liền nhìn đến kia đầu quải thụ hán tử chạy hướng lao thụ bên kia. Đỉnh đầu không biết khi nào nhiều một cái nho nhỏ hỏa cháp, từ giữa rút ra một cây ở trong không khí một hoa, đó là nổi lên hỏa. Nghiễm nhiên là uy hiếp, ngọn lửa phương hướng thình lình đối với kia lao thụ. Hỉ nương hoảng hốt, hoặc là vớt được Cố Duệ, hoặc là phải nhìn kia lao thụ. Nhị tuyển một. Hỉ nương căn bản không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp một cái tát đem Cố Duệ chụp đi ra ngoài. Kia đầu chọc lao sắc mặt biến đổi, tiến lên đem Cố Duệ vớt trụ, sau đó trực tiếp hướng bên cạnh vùng. Kia động tác dứt khoát lưu loát, không hề có thương hương tiếc ngọc sức mạnh. Tuy rằng cũng là xảo kính, nhưng là mặt A, mặt ba. Cố Duệ cái mũi cọ đến thô ráp vỏ cây, lúc ấy liền một ý niệm. Nơi đây ứng không người chụp lén đi. Kia đầu, Hỉ nương đã lấy tay chụp vào hán tử lòng dạ. Đại hùng. Đầu chọc lao cao giọng nhắc nhở, hán tử kia tuy rằng cái đầu không nhỏ, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức xé mở quần áo. Lộ ra ngực treo hộ tâm kính. Kia hộ tâm kính như là cái gì bảo bối, thoạt nhìn thực cổ xưa, mặt trên có một ít kỳ quái hoa văn, tuy là Cố Duệ là nhà khảo cổ học, đối loại này hoa văn cũng là gần cảm thấy quen mắt, lại trong lúc nhất thời phân không ra lệ thuộc loại nào văn hóa. Bất quá này ngoạn ý đích xác lợi hại, hán tử kia gì cũng không có làm, duy nhất tư thái chính là xé quần áo, lộ ra rộng lớn ngực, mặt trên treo gương không ánh sáng, nhưng khoảng cách Cố Duệ không xa đầu chọc lão bàn tay làm thủ thế, miệng lẩm bẩm, như là đạo sĩ niệm chú, nhưng lại có chút bất động. Chỉ là Cố Duệ không biết vì sao nghe thế thanh âm cực kỳ khó chịu, giống như có rất nhiều cổ quái tự phù chui vào nàng đầu. Giống như nàng đi vào nơi này sau liền không có thoải mái quá. Ông! Hộ tâm kính sáng lên, bắn ra một cái xoay tròn kính đĩa si đi tử, Hỉ nương bàn tay vừa vặn ấn ở kia kính quang thượng, kim quang nổi lửa, đốt cháy lên, thả kia ngọn lửa còn vòng quanh cánh tay của nàng. Hỉ nương nhất thời biết này gương lợi hại, không thể không vứt bỏ hắn tử, hướng lao thụ bên kia thối lui. Nhưng Cố Duệ lại cảm giác dưới chân chợt lạnh. Đại tỷ, ngươi lại túng ta. Cố Duệ tức giận mắng, người cùng khảo kéo giống nhau gắt gao ôm thân cây, nhưng một chân bị kia khô đằng túm, hiển nhiên này Hỉ nương đối nàng ái đến thâm trầm a. Bất quá này tư thế, dạng thẳng chân. Tỷ cũng là luyện qua yoga người. Chính là sức lực không đủ. Cố Duệ mắt thấy chính mình ngón tay càng ngày càng thoát ly đại thụ. No. Dầm. Cố Duệ bị túm phi giữa không trung bay về phía kia đầm lầy thời điểm. Hỉ nương đã nửa thanh thân thể vào kia đầm lầy. Còn như thế càn rỡ. Đầu chọc lao không nói hai lời. Kéo ra áo choàng phi dương. Trên eo một phen kiếm. Đó là kiếm. Không phải. Là một phen tiêu chuẩn 3 thước 3 tấc 3 phần thước đo. Không sai, ở cổ đại như thế tiêu chuẩn chúng kiếm là thực thường thấy, nhưng thước đo. Như vậy trường. Hơn nữa này thước đo tài chất cũng rất kỳ quái, thanh hắc, không giống một không giống kim loại, mặt trên cũng không có đo đạc chừng mực. Nhưng thật ra có một ít điều khắc tiếng Pháp. Thước đo vừa ra, đầu chọc lao thân hình đột nhiên tiểu bắn, nhảy bắn đầm lầy phía trên, hướng tới Hỉ nương một thước tử đánh xuống. Kia thước đo cũng không phải là đơn thuần dựa phách, tuy rằng không phải dáng màu vạn trượng, nhưng rõ ràng mặt trên có lưu động hoa quang, như là khắc chế Hỉ nương, một đánh xuống tới, lại là buộc trên người nàng hắc khí đều ly ra thể. Cả người đều bị nhốt đánh vào đầm lầy một mảng lớn, trên đầu mặt hắc khí tỏa khắp. Lại là có thể lập tức đánh chết. Này đầu chọc lao có thể a, Cố Duệ rất là giật mình. Bất quá Hỉ Nương vẫn là không có chết, bởi vì đầm lầy phía dưới trồi lên rất nhiều bạch cốt, những cái đó mặt trên leo lên rất nhiều mâm trùng, giống nhau mâm trùng cũng chính là dựa thực thịt thối mà sinh, cùng rồi bọ loại này không có gì sinh vật đặc tính khác biệt, chỉ cần không ghê tởm, đó là không sợ, nhưng này đó mâm trùng không giống nhau, rất dài rất lớn, hơn nữa thế nhưng dài quá rất nhiều rậm rạp xúc tua, liền tính lấy khoa học góc độ tới giải thích cũng thuộc về biến dị chủng loại. Cố Duệ không dám cùng Đại Hùng sau này lui, kia này đó sâu quá nhiều, rầm rạp, hơn nữa tốc độ thực mau, chớp mắt liền vài mễ. Lấy Đại Hùng kia bị thương thân thể đều có vẻ có chút chật vật, huống chi Cố Duệ. Quỷ mâm. Sắt trăm người lấy thịt tế dưỡng mới có thể ra, nghiệp trướng, ngươi tội nghiệt quá nặng. Đầu chọc lao sắc mặt có chút khó coi, Hỉ Nương lại cười đến điên cuồng. Giết một người là sát, ngươi muốn tiêu diệt ta, sắt trăm người cũng là sát, giống nhau muốn tiêu diệt ta, có gì khác nhau? Đâm lây cuồn cuộn, mùi hôi khí vị cuồn cuộn, kia hương vị vốn chính là kịch độc, này đó quỷ mâm càng là người sống chạm vào không được tà vật, Cố Duệ đỡ thụ, chỉ có thể suy yếu đến chiều kia Đại Hùng hẳn, ngươi kia cái gì mùi lửa điểm lá khô a? Bị Cố Duệ như vậy vừa nhắc nhở, Đại Hùng phản ứng lại đây, móc ra kia hộp nhỏ, một hai căn. Ngươi đại gia, toàn đảo. Cố Duệ hận sắt không thành thép. Nghĩ đến Cố Duệ hiện tại tuy rằng là thiếu nữ thân, hơi thở mong manh, nhưng thế nào cũng là đường quá lãnh đạo, kia phẫn nộ một đều. Khí thế ngất trời, sợ tới mức Đại Hùng một cổ não toàn đốt này đó tính chất đặc biệt ngọn lửa rơi xuống đất, bậc lửa cánh khô, ngọn lửa tảng lớn lan tràn, thiêu đến những cái đó quỷ mâm chi chi thét chói tai, cùng lao thử giống nhau, thoạt nhìn rất là ghê tởm dọa người. Sóng nhiệt đập vào mặt, Cố Duệ Linh đặt mình trong biển lửa chung, thế nhưng cảm thấy có cảm giác an toàn. Đầu chọc lao đem này hết thảy thu vào đáy mắt, trong mắt từng có ánh quang, nhưng vẫn chưa chú ý quá nhiều, trước mắt lạnh lùng đảo qua kia oán hận Hỉ Nương, giơ tay trong tay nhiều một lá bừa, kia phù đỏ đậm, thoạt nhìn không phải hàng rẻ tiền. Nhân đầu chọc lao đem kia phù hướng thanh thức thượng đảo qua, giống như bột phấn hòa tan, hoa quang chảy xuôi, thấm vào mạch cổ tay. Rầm, một cái hỏa long theo thanh thức mũi nhọn thoán hướng kia đại thụ. Nhìn đến kia hỏa long ẩn nút ở đầm lầy trung Hỉ Nương ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng lao ra đầm lầy, hướng tới kia đại thụ phóng đi. Hắc khí gào thét, với anh, hỏa long cùng quỷ khí va chạm. Đầu chọc lao ở phía sau chỉ mày nhăn lại, nhưng ở Hỉ Nương thân thể ở trong ngọn lửa như cũ không hủy thời điểm vẫn là kiên nghị ánh mắt. Thanh thước rút ra, đâm vào. Cố Duệ chỉ cảm thấy có ngập trời lạnh băng âm khí từ kia trong ngọn lửa phóng đang ra. Lãnh nhiệt luân phiên, bùi bặm cho bụi. Nửa ngày, kia cháy đen thi thể dần dần hóa thành cho tàn. Đại Hùng chật vật đến đi ra đầy đất đốt trọi quỷ mâm, nhìn đến Cố Duệ vẻ mặt ngưng trọng. Đã chết. Này vấn đề càng ngưng trọng. Ân. Sư phó. Đã chết sao? Đại Hùng vẫn là quay đầu hỏi hạ đầu chọc lão. Không biết đầu chọc lão lười nhắc đến trả lời, dùng thước đo liêu xuống đất thượng cho tàn, ngẩng đầu nhìn về phía kia treo rất nhiều thịt khô cây cối, biểu tình có chút phức tạp. Đã chết. Cố Duệ nơi nào quản nhiều như vậy, đặt mông ngồi dưới đất, không có xương gà que dường như. Đại Hùng nhìn nhìn nàng, ánh mắt có chút kỳ quái. Cố Duệ cũng mặc kệ người này ánh mắt kỳ quái cùng không, nàng chỉ biết chính mình tạm thời mạng nhỏ không nguy hiểm, hơn nữa ra mặt cũng không ném. Bất quá. Đầu chọc lao đông nhiên sắc mặt trở nên rất khó xem, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm này cây, quay đầu hỏi Đại Hùng, ngươi nhìn thấy gì? Đại Hùng nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời, thụ a, sư phụ. Cái gì thụ? Đại thụ. Sư phó quyết đoán rời đi ánh mắt, dừng ở Cố Duệ trên người. Cố Duệ bị hắn xem đến mau mau, nghĩ vậy nhân thủ đoạn còn rất lợi hại, lại cao to trang điểm phong tao, người tốt người xấu còn không nhất định đâu. Nhân gia diệt quỷ, không đại biểu không giết người không phải. Bởi vậy nàng thực ngoan đến trả lời, lấy ta quan sát, đây là một gốc cây ước chừng 170 năm tả hữu thụ linh lá rụng cây cao to, nhưng như vậy địa vực thổ nhưỡng hoàn cảnh rất khó trường ra nó tới, đại khái là bởi vì kia nữ quỷ dùng những cái đó thi thể ẩn dưỡng, nhưng là cái gì đầu chọc lão tựa hồ đối Cố Duệ trả lời có chút hứng thú, đó là híp mắt hỏi. Nàng đã chết, này đó khô căn cũng bị thiêu. Nó lại không có việc gì. Cố Duệ nhìn chằm chằm kia cây. Nàng cũng là thuận miệng đưa ra chính mình nghĩ hoặc, bởi vì chuyên nghiệp tính, nàng đối với riêng trong hoàn cảnh mặt xích đồ vật đều có xích tư duy, rốt cuộc làm khảo cổ tri thức điểm đều tương đối tạp, có đôi khi nhìn đến cái bô dây tiếp theo là có thể nghĩ đến ngọc tỷ, kia tư duy cũng thực nhảy lên tính. Nhưng lịch sử ngang dọc đan sen, hoàn cảnh luôn là xích. Này thụ, cùng cái này hoàn cảnh ngay từ đầu liền rất không đáp. Cùng này nữ quỷ giống như cũng không quá đáp a. Đầu chọc lao nghe vậy nhìn nhiều Cố Duệ hai mắt, nhưng cũng không có đánh giá cái gì, chỉ là nói một câu làm đại hùng dại ra nói. Ta dám nói, vừa mới chúng ta tao ngộ đều là giả. Đây là một cái mê huyễn kính. Bên ngoài, có lợi hại hơn đang chờ chúng ta đâu. Đại hùng dại ra lúc sau, đồng nhiên nghe được thình thịch một tiếng, quay đầu vừa thấy, mộ vị nhà khảo cổ học đã dọa hôn mê. Chương 5, Giang Co. Véo nàng người chung. Sư phó, ta xem nàng bộ dáng giống như muốn chết, khắp có thể hay không thật sự đã chết, sư phó không phải nói cái gì tốt quá hóa lốt. Ta đó là cho các ngươi đừng ăn nhiều như vậy. Không có việc gì, chôn một chôn chuyện này mà thôi, dù sao cũng không ai biết. Ai chôn? Vô nghĩa, đương nhiên là ngươi a. Ta đây không béo. Ngoa tào. Có cái nam nhân hùng hùng hổ hổ, có cái hán tử mộc mộc nhược nhược, thực xảo. Cuối cùng. Con mẹ nó, đại hùng ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi không véo đúng không? Sư phó. Ta bị thương, trên tay không sức lực, mệt mỏi quá. Ngươi ở học ngươi đại sư huynh kia một bộ. Lớn lên xấu, học lên giống như là thận hư. Hào đi, không học. Ta đây véo đi. Hán tử cong lưng, to rộng bàn tay ấn nào đó ngất thiếu nữ người chung. Vô dụng a sư phó. Thoát vớ. Làm gì? Cho nàng nghe một chút. Vì thế nhà khảo cổ học nhanh chóng tỉnh. Vừa mở mắt liền đối thượng đầu chọc lão cười như không cười mắt. Đồ phá hoại. Này lão nam nhân. Giả chết Cố Duệ vốn định lừa dối quá khứ, nghỉ một chút, thuận tiện tự hỏi hạ trước mắt tình cảnh cùng này hai cái không đi tầm thường ra hán tử con đường. Nào biết này đầu chọc lão tâm nhãn rất nhiều. Gừng càng già càng cay a. Nhìn ra cũng hơn 40 đi. Cố Duệ suy yếu đến nhìn về phía hai người, hai vị ân nhân, nơi này là chỗ nào nhi? Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Cố gia xưa nay là co được giãn được kỹ thuật diễn bạo lều chủ nhân, vừa mở mắt liền nhập diễn. Đại hùng trong lúc nhất thời đều cảm thấy phía trước bá khí chắc lậu mệnh lệnh hắn tiểu cô nương chúng ta. Nơi này là quỷ khốc lâm, vừa mới chúng ta cứu ngươi mệnh, hiện tại ngươi trúng độc, yêu cầu ngươi làm một chuyện mới có thể giải độc. Trúng độc. Cố Duệ trong lòng một lộ bộ, ám đạo này đầu chọc lão sẽ không hoảng điểm nàng đi. Vì thế nàng thập phần kinh hoàng, trúng độc. Ta trúng độc. Ta. Nàng trên dưới nhìn xem chính mình. Ngươi tay cùng ngươi mặt đều bị này nữ quỷ lộng thương quá, âm độc nhập thể, ngươi nói có hay không độc. Đầu chọc lao dù bận vận ung dung đến nhìn Cố Duệ cảm thấy người này thực gà tặc, tâm cơ thâm trầm, tuyệt không dễ đối phó. Chẳng lẽ là hoài nghi nàng? Vì thế Cố Duệ không có lộ ra bất luận cái gì hoài nghi thần thái, ngược lại hoảng loạn đến cầu cứu. Ân nhân, ngài đạo pháp thông thiên, tự nhiên có biện pháp cứu ta đi, ta còn trẻ, không muốn chết. Nàng sờ qua này bản tôn thân thể cốt cách. Dựa theo cốt linh tới tính đại khái cũng liền 15-6 tuổi đi, nên có nàng vô năng cùng khiếp nhược. Ta này không phải ở cứu ngươi sao, làm ngươi làm một chuyện. Cố Duệ vội hỏi, chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm. Này đầu chọc nếu hô nàng lời nói. Phía dưới có rất nhiều thi hài, đi xuống vất chụp tới hắn ngựa khí hảo tùy tiện. Ngoa tào. Cố Duệ tuy là đã có không tốt lắm dự cảm cùng đề phòng, giờ phút này vẫn là bị dọa tới rồi. Đi xuống. Vất. Không biết muốn mỏ cái gì a. Ân nhân nàng nhược nhược phải hỏi. Xương cốt ta. Ta. Đúng vậy, chính là ngươi. Đầu chọc lao ánh mắt sáng quắc, biểu tình nhân tử. Là ngươi chính là ngươi. Xin hỏi ân nhân, cái này đi vớt chụp tới, có thể giải độc. Cố Duệ như cũ nhược nhược. Này hắn nương phao lại không phải trăm năm nhân xâm canh. Người canh xương hầm còn kém không nhiều lắm. Tự nhiên là có thể, ngươi trung chính là quỷ khí âm độc, cái gọi là lấy độc trị độc. Người này lời nói chuẩn xác. Phảng phất ở Bắc Đại dạy học đường thượng nho nhã đứng đắn giảng bài lao giáo thụ. Nếu không phải thoáng nhìn Lý Đại Hùng kia vẻ mặt ngộng bức không nỡ nhìn thẳng biểu tình, lao tử thiếu chút nữa liền tin. Như vậy a, ân nhân, ta đọc sách thiếu, ngài đừng gạt ta. Cố Duệ cắn cắn môi, đáng thương hề hề. Ai, đều một phen tuổi, tâm hảo mệt. Lừa ngươi. Đầu chọc lao đem thanh thức cắm trên mặt đất, cười ha hả, tiếng cười có chút lãnh. Ta nếu cứu ngươi, cần gì phải hại ngươi, vẫn là nói ngươi sợ ta hại ngươi. Đây là cưới lên lưng cọp khó leo xuống a, gia hỏa này quả nhiên hoài nghi ta. Cố Duệ cũng là buồn bực, mới đến, liền chính mình trường gì dạng đều không hiểu được, thật đúng là không thể cùng này đầu chọc tinh đấu trí đấu dũng, vũ lực giá trị chính là cái ngạnh thương a. Nếu ân nhân đều nói, ta này mệnh chính là ngài, ngài chẳng sợ kêu ta đi tìm chết, ta cũng nhất định vâng theo. Cố Duệ trong miệng nói nói dối, một bên muốn đứng dậy đi vớt xương cốt, nhưng thân thể nhược a, đều không cần phải ngụy trang, bò đều bò không đứng dậy. Nàng ngã xuống đi thời điểm, khỏe mắt thoáng nhìn. Lý Đại Hùng quả nhiên là tâm địa tốt một chút, đối này có chút không đành lòng. Sư phó, ngươi xem nàng sát suy yếu. Không bằng liền thôi bỏ đi. Như thế nào, gấu con ngươi muốn thương hương tiếc ngọc? Không phải à, sư phó, đại sư huynh nói qua, thương hương tiếc ngọc hương cùng ngọc là hình dung mỹ nhân, nàng lại khó coi. Ú a, ngươi đảo còn biết đẹp khó coi, ta cho rằng ở ngươi trong mắt nữ nhân cùng con khỉ không khác biệt đâu. Con khỉ? Lý Đại Hùng nghe vậy tỉ mỉ nhìn Hạ Cố Duệ, sau đó thực thận trọng đến nói, sư phó nói đúng, so với đại sư huynh, cái này nữ hài đích sắc lớn lên cùng con khỉ không sai biệt lắm. Đầu chọc lão, nhìn ngươi nói, nhân gia tốt xấu là cô nương. Bất quá sau núi con khỉ đích sắc so nàng đẹp. Cố Duệ, các ngươi sớm hay muộn có một ngày phải bị người đánh chết. Phong rền vang, lá rụng phiêu. Cố Duệ nhìn hai người. Đầu chọc lão nhìn nàng, cái kia Đại Hùng cũng nhìn nàng. Sáu con mắt ba người. Có chút an tĩnh. Rốt cuộc. Cố Duệ, các ngươi hai cái có thể đem quần áo kéo lên sao? Ta còn chưa mãn 18. Ngậy. Màn hình phong cách có chút nứt ra. Thầy trò đều phản ứng lại đây. Khó trách ta cảm thấy Lãnh Đại Hùng lẩm bẩm tự nói, một bên kéo lên quần áo. Đầu chọc lao thật sâu nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, bất quá vẫn là có chút chấn định đến kéo lên đai lưng, chẳng yêu trừ ma người, trước nay đều là như thế này không câu nệ tiểu tiết. Nhưng ta không phải ân nhân các ngươi người như vậy. Vậy ngươi là người nào? Thinh linh xảy ra một vấn đề làm không khí lập tức lại đông lạnh lên. Đại Hùng ngẩn người, qua lại nhìn xem chính mình sư phó, lại nhìn xem cái kia một lần làm hắn cảm thấy hảo kỳ quái nữ hài. Cố Duệ đối thượng đầu chọc lão kia sắc bén ánh mắt, cũng ngắm đến đối phương nắm chặt thanh thước. Đã giết quỷ, lại không thu vũ khí. Nguyên lai là chờ nàng. Cố Duệ nhấp nhấp môi, đỡ thụ lên. Ta không phải người. Quả nhiên. Yêu nghiệt. Đầu chọc lão thình lình đem thanh thước ở trong tay qua một chút quang, mà Đại Hùng cũng chát nổi lên mã bộ. Cố Duệ vẫn luôn không quá minh bạch vì sao muốn đứng tấn. Ta là con khỉ. Cố ra mặt vô biểu tình. Hai thầy trò. Lợi hại ta thiếu nữ, còn có tính tình đúng không? Đầu chọc lão bản thân lão đạo, nhưng bị này thiếu nữ như thế trắng ra đến trả thù, quả thực là có điểm ngượng ngùng. Ho khăn hạ, hắn đồ đệ quả nhiên thực hiểu được hắn. Lập tức tiếp thượng, sư phó, nàng là con khỉ tinh sao? Cái này làm cho sư phó như thế nào nói tiếp? Kia thiếu nữ trên mặt đều mang theo trào phúng. Này đều bị ngươi biết lạc. Ta họ Tôn, Têu Ngộ Không. Cố Duệ cũng bất chấp tất cả, đơn giản mang theo tràn đầy trào phúng điểm phản kích. Lý Đại Hùng nhíu mày, nhanh chóng phản ứng lại đây, không đúng, ngươi kêu Vương Tiểu Nha, ngươi gạt ta. Cố Duệ, nàng tương đối chú ý Vương Tiểu Nha tên này. Vương Tiểu Nha. Nga, nàng vừa mới gì cũng không nghe thấy, thật sự. Cố Duệ trực tiếp bỏ qua tên này, chỉ qua lại quét hai người, cho nên, các ngươi hai cái sớm đã điều tra quá, cũng sớm biết rằng ta bị đưa lên Tiểu Hoa trải qua nơi này, càng biết này nữ quỷ sẽ ám hại ta. Ẩn núp săn hổ, cũng không để ý lao hổ ăn con khỉ đúng không? Này, chính là các ngươi người tu đạo nói. Cố Duệ tăng thêm ngữ khí, len ken hữu lực. Đối với Cố Duệ hùng hổ doa người, đầu chọc lao không dao động, kia đến xem ngươi rốt cuộc là người nào. Nếu là yêu nhân, là người là yêu. Ngươi sắt một sắt chẳng phải sẽ biết. Tới A, cho nhau thương tổn A. Cố Duệ nhặt lên một cây nhánh cây chỉ vào đầu chọc lao. Ta nếu là một chút nhíu mày chớp một chút mắt ta liền không phải cá nhân. Giang co. Đầu chọc lao ánh mắt lập lòe, Cố Duệ hoành đao lập tức. Lý Đại Hùng trầm mặc 3 giây, nói, Vương Tiểu Nha, ngươi vừa mới chớp mắt 2 hạ, ngươi quả nhiên là con khỉ. Ngươi mẹ nó cho ta chết hay. Cố Duệ không để ý tới hắn, như cũ nhìn chằm chằm đầu chọc lao, các hạ nếu là có loại. Hoặc là đem ta giết chết, lộng bất tử nói, chờ ta đi ra ngoài nhường đường người trên hiểu được các ngươi thầy trò là cái gì mặt hàng. Này thiếu nữ hoặc là nhu nhược như gió, hoặc là khí phách hung ác, hiện tại lại như thế cương liệt dũng cảm. Người này a, không sợ gặp gỡ hoành, liền sợ gặp gỡ so người càng hoành. Hiện tại Cố Duệ chính là bất chấp tất cả, hoành đến không được. Lý Đại Hùng biểu tình mất tự nhiên, nhìn về phía chính mình sư phó. Đầu chọc lão, nhìn ta làm gì? Lý Đại Hùng, sư phó. Đầu chọc lão, ta từ ngươi đôi mắt nhỏ nhìn ra thành ý, không hổ là ta hảo đồ đệ, đi xuống đi. Lý Đại Hùng, gì? Đầu chọc lão, trở lại chuyện chính, đi xuống vớt xương của ta, ngươi không nghĩ đi ra ngoài kéo. Nay hảo cảnh này đây này lão thụ vì mắt trận căn cơ, đầm lầy chính là trận bàn, người chết xương cốt chính là âm khí ngọn nguồn, âm khí không dứt, trận này không phá, ngươi tưởng đói chết ở chỗ này. Lý Đại Hùng biểu tình đổi đổi, thực không tình nguyện, nhưng sư mệnh không thể trái. Hảo đi. Lý Đại Hùng chỉ có thể đem hộ tâm kính mang hảo, cởi áo ngoài. Này đầu, đầu chọc lao chiều Cố Duệ hữu hảo đến cười cười, ta đồ đệ luôn luôn tôn sư trọng đạo, chính là ngẫu nhiên tương đối thật thành, ái giảng hỗn lời nói, làm tiểu muội muội ngươi chê cười. Cố Duệ, ta không cười a. Ngươi có thể buông ngươi thước đo, bằng không tổng cho ta một loại ảo giác, ngươi muốn tiêu diệt ta. Đầu chọc lao ánh mắt chợt lóe, cười buông thanh thước, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Có câu nói như thế nào tới, nắm giữ vũ lực người nắm giữ quyền lên tiếng A. Bất quá này không khí cuối cùng hòa thuận, Cố Duệ xem như đánh cuộc chính xác, này đầu chọc lao cùng Lý Đại Hùng thoạt nhìn rất hung rất hoành, nhưng thật là trừ ma vệ đạo người, không đáng sát nàng, nếu không thể giết nàng, nàng bước một bước, đối phương cũng chỉ có thể nhượng bộ. Cố Duệ đỡ thụ thở dốc, lại nhìn đến kia Lý Đại Hùng quay đầu lại, sư phó, có dám mau phóng, vừa mới nói làm con khỉ, không, làm nàng cùng ta cùng nhau đi xuống, còn tính toán sao, ngươi phía trước không phải không muốn sao, lúc ấy ta không phản ứng lại đây nàng không đi xuống nói phải ta đi xuống, hiện tại đều như vậy, không bằng cùng nhau đi xuống sao, làm một người nam nhân, ngươi còn có thể có điểm hành vi thường ngày sao, nguyên tắc đâu, chương 6, vớt thi, Cố Duệ trợn trắng mắt, con hảo đầu chọc lão có chút không kiên nhẫn, nói nhảm cái gì. Trên người nàng không hai lượng thịt, đi xuống liền uy quỷ mâm. Đúng rồi, đem ngươi túi áo cất giấu bánh rán hành cho ta, đói chết lão tử. Hóa ra phía trước vẫn luôn ở thử ta. Có cái gì hảo thử, lại thử cái gì đâu. Cố Duệ trong lòng hồ nghi, lại cũng không biết nên khóc hay cười, ám đạo này một lớn một nhỏ đều không phải cái gì thứ tốt, tuy rằng cứu nàng một mạng. Nàng vì thế ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nộp lên bánh rán hành, Lý Đại Hùng cả người đều bể bại, hạ kia tanh tưởi tràn ngập đầm lầy. Vớt thi cốt. Cố Duệ cảm thấy không phải người này thể chất đặc dị, chính là hắn trên người cái kia gương quá lợi hại, thế nhưng có thể thừa nhận kia trong ao hủ khí, hơn nữa những cái đó quỷ mâm cũng tránh lui vài phần. Ai, từ thế kỷ 21 đột nhiên xuyên đến loại này quỷ thần khó lường sinh tử không trừng phá địa phương, nàng thật sự cảm thấy thể sắc và tinh thần mỏi mệt, bảo bảo không vui. Thẳng đến. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Khoảng cách nàng 2 mét xa, nào đó đầu chọc ngồi ở trên tảng đá. Kéo kẹt nhấm nuốt bánh rán hành. Ở hắn mặt sau cách đó không xa, đầm lầy bên trong Lý Đại Hùng vứt ra từng khối thi hải. Từng khối điệp phóng cùng nhau. Phóng thời điểm, xoạch xoạch có thanh âm. Hai thanh âm trọng điệp lên, hai cái hình ảnh chồng lên lên, thế nhưng còn rất hài hòa. Vô luận hương vị vẫn là hình ảnh cảm. Cố Duệ vốn là cười lạnh, này hai cái thổ tặc. Sau đó giây tiếp theo. Nàng bụng tê ơ. Không nhẹ không nặng. Ăn bánh rán hành đầu chọc lão ngẩng đầu xem nàng. Cố Duệ cũng nhìn hắn, thực đứng đắn đến giải thích, ta trúng độc, là bởi vì trúng độc duyên cớ. Nàng tuyệt không phải như vậy LOV đốt người, thật sự. Đầu chọc lao đốn một giây, hỏi nàng, vậy ngươi ăn sao? Cố Duệ môi giật giật. Giờ phút này, nàng suy đoán thân thể này không phải nhảy cầu chết đuối chính là đói chết. Quá đói bụng, dạ dày đều ở run rẩy. Bất quá nàng có thể khuất phục sao? Không đợi Cố Duệ rồi dám, đầu chọc lao đã chậm gì gì đến nói, không cho ngươi ăn. Ha ha. Cố Duệ, vậy ngươi hỏi cái gì? Đầu chọc lão, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Cố Duệ mắt thấy ra hỏa này quyết đoán đến đem một nửa kia bánh rán hành nhét vào trong miệng. Chết chọc đầu. Đây là bánh rán hành đi. Ú a, đoán được. Thật sự muốn ăn. Nhưng ta sẽ không nổ ra cho ngươi. Những lời này bốn tầng tương tự, Cố Duệ lập tức đem ký ức về tới cùng Tề Phóng hai người ở trên xe kia hội, nàng có một giây hoảng hốt. Bất quá. Loại này bánh ăn nhiều dễ dàng miệng thối. Hơn nữa dẫn phát dạ dày trướng khí, biết cái gì là dạ dày trướng khí sao? Xem ngươi biểu tình liền biết ngươi khẳng định không biết. Cố Duệ tính toán dùng hiện đại tri thức treo lên đánh cái này chết thời điểm. Đầu chọc lao trong miệng còn có một ít bánh rán hành tàn tiết, nghe vậy nhấm nuốt hạ, có chút nghiền ngẫm. Vậy ngươi nhưng thật ra nói này cái gì dạ dày trướng khí là? Còn chưa nói xong. Đầm lầy bên kia đến một chút, nước bùn tạc khởi. Nào đó hảo đồ đệ cả người chật vật, trong tay còn bắt lấy hai căn người xương ống chân. Cố Duệ giật nhẹ khoe miệng, chính là cái này. Này Lý Đại Hùng trên người bản thân có chưa châm không thấp hỏa cháp, mặc kệ là dùng thế giới này kỳ quái thuật pháp vẫn là nào đó đặc thù tài chất chế tạo, tổng hội ở hắn trên người lưu lại một ít dấu vết, hơn nữa đầm lầy bên trong khí mê tan trọng, nếu Đại Hùng đồng hài lại đánh giám lời nói. Vâng! Kết quả chính là màu đỏ tím. Đại thù đến báo. Cố Duệ cảm thấy chính mình cũng không phải như vậy đói bụng. Bị tạc một hồi Lý Đại Hùng vẫn là bị thiết huyết vô lương sư phó buộc vớt sở hữu thi cốt ra tới, này chết chọc đầu thật là có mấy lần, ở mặt trên dán một ít bùa chú, thiêu, trong miệng còn niệm cái gì. Cố Duệ ở bên cạnh nhìn. Các ngươi là cái nào chùa miếu? Nàng tò mò hỏi bên cạnh Lý Đại Hùng. Chùa miếu? Không phải a? Các ngươi không phải hòa thượng. Kia hắn không phải ở siêu độ sao? Không phải, ngươi cẩn thận nghe. Cố Duệ cẩn thận vừa nghe. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Các ngươi chết thảm, cũng xui xẻo, nhưng ta hiện tại cứu các ngươi thoát ly khổ hải, xuống địa ngục nhớ rõ giúp ta cùng Diêm Vương nói tốt vài câu, nhiều hồi báo một ít nghiệp quả cho ta, bảo ta trừ yêu sinh ý phát triển không ngừng, phát tài quần quần tới, các ngươi nghe được sao? Nghe không được ta lại đến một lần. Lay lay vài biến. Cố Duệ, các ngươi môn phái như thế nào còn không có đóng cửa? Lý Đại Hùng, mới cứu ngươi một hồi, không cần như vậy khắc nghiệt đi, xem ngươi có thể chống thương lại đây người phụ lễ, tâm nhãn hẳn là cũng không sâu à. Cố Duệ bĩu môi, hỏa yên hơn đến ta. Không thể không dịch vị trí mà thôi. Ngậy. Lý Đại Hùng thế nhưng không lời nào để nói. Hai người nhàm chán thời điểm nói chuyện phiếm, Cố Duệ cũng mới biết được này hai người tới nơi này thật là vì trừ tà, chỉ vì này quỷ khốc lâm phía trước phía sau đã có bảy sóng tân nương tử thiệt hại tại nơi đây, liên quan mặt khác đưa gả người cũng không có một cái có thể tồn tại trở về, vốn dĩ loại sự tình này cực kỳ kỳ quặc, nhưng không người báo quan, quan phủ tự nhiên mặc kệ, lâu mà lâu sự, tà ám tác loạn đồn đãi liền đi ra ngoài. Phụ cận hương chấn thôn xóm đều nhân tâm hoảng sợ, chỉ có số ít một ít người chết người nhà không cam lòng, tìm được rồi bọn họ hai thầy trò xin giúp đỡ. Tự nhiên cũng là muốn báo đáp, ai làm cho bọn họ muốn ăn cơm đâu. Thù lao nhiều ít Cố Duệ muốn biết thế giới này tiền hệ thống, nàng nhưng thật ra xem qua một ít lung tung rối loạn xuyên qua tiểu thuyết, nhưng loại này tiểu thuyết xuyên qua lịch sử bối cảnh đều thực không giống nhau, có chút hư cấu, có chút chính kịch. Từ từ, này mẹ nó nữ quỷ đều ra tới, cũng không tính chính kịch đi. Cố Duệ rối rắm thời điểm, Đại Hùng đã trả lời. Một con gà. Gì? Cố Duệ lăng tùng hạ, biểu tình có chút quỷ dị đến nhìn chằm chằm Đại Hùng. Đại Hùng bị xem đến sởn tóc gáy, ai, ta nói ngươi này con khỉ nhỏ, không, tiểu nha đầu sao tưởng như thế dơ bẩn đâu, ta nói gà, kỳ thật chính là gà. Thầm thì kêu gà. Cố Duệ, a, ta nói chính là nó a, bằng không còn có cái gì gà. Nàng vẻ mặt đơn thuần. Hào đi, Đại Hùng chán nản, đỏ mặt. Cũng chỉ có thể hề vải đến nói, những người đó đều rất nghèo, căn bản phó không dậy nổi tiền, sư phó cự tuyệt, nhưng bọn họ quỳ một ngày, không biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể lại đây. Ngươi nhưng đừng với ngoại lộ ra, bằng không ngày sau có chút người đều không trả tiền. Liên quỳ chứ? Có cái gì hảo lộ ra, vừa ly khai nơi này chúng ta liền đường ai nấy đi. Cố Duệ tức giận nói, kia đầu đã niệm xong. Đầu chọc lao đạo hạnh vẫn là có thể, thiêu này đó cốt hải sau. Cốt hải thiêu hủy. Trước mắt ảo cảnh quả nhiên biến ảo, Cố Duệ chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng làm nhạt thay đổi, cuối cùng quanh thân hoang vu khô lâm trở nên cùng bình thường cánh rừng không gì khác biệt, đầm lầy đó là hồ nước, cây rừng cũng hiện sắc thu, nhưng tia cây thu vẫn như cũ ở. Lại là chân chính đại thụ. Mặt trên như cũ treo người gùn, từng mảnh thật lớn lá cây cuộn tròn. Nếu nói phía trước ở ảo cảnh kia cây có vẻ đặc dị, như vậy giờ phút này, này cây đang xem tựa bình thường thu khi trong rừng như cũ có vẻ quỷ dị. Đại Hùng bò. Đầu chọc lao sai xử Lý Đại Hùng. Mới ra đầm lầy Lý Đại Hùng nghe vậy biểu tình một khổ. Sư phó, rất cao a. Chủ yếu là kia thủ quá dọa người, hắn phía trước ở mặt trên ẩn nút quá đã lâu, đã cảm giác thập phần thống khổ. Sớm dạy ngươi khinh công thân pháp, là chính ngươi không hảo hảo tu luyện, hiện giờ như vậy điểm độ cao đều nhảy không đi lên, trách ta. Lý Đại Hùng chỉ có thể nhâm mệnh đến bò lên trên đi. Sư phó, này lá cây là da người ai, hình như là da mặt. Bẻ. A. Lý Đại Hùng ghé vào thô tráng cành khô thượng, nhìn một trương trương hong gió ra mặt, tay run hạ. Lý Đại Hùng. Dưới tảng cây bỗng nhiên có người kêu hắn, hắn một túi đầu, nhìn đến một cây nhánh cây ném đi lên. Rõ ràng là Cố Duệ. Ân, này con khỉ giống như còn rất không tồi. Lý Đại Hùng cảm kích đến cười cười, dùng nhánh cây nhỏ vén lên này đó cuộn tròn bao vây ra mặt. Bẻ ra. Bên trong rầm rớt ra hai cái đồ vật. Vừa lúc dừng ở Cố Duệ trên đầu, lăn xuống tới. Sau đó Cố Duệ theo bản năng tiếp được. Trong mắt, Cố Duệ cả người đều cương ở nơi đó. Da mặt, da người, trong mắt, còn có người này làm. Đầu chọc lao dạo bước đến Cố Duệ bên người, vuốt không quát sạch sẽ tròm râu cằm, lẩm bẩm nhắc mãi, tựa hồ có cái gì kết luận, lại tựa hồ hoài nghi cái gì, nhưng chính là không nói kết quả, ngược lại giống như lơ đãng nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Vốn dĩ không rõ ràng, nhưng Cố Duệ ngay từ đầu liền nhận thấy được người này hoài nghi nàng cái gì, hơn nữa bản thân cũng nhạy bén. Đó là bắt giữ tới rồi, trong lòng trầm xuống, ám đạo này chết chọc đầu hoặc là hoài nghi nàng không phải bản tôn, hoặc là chính là đối nàng có cái gì không tốt tính toán, tuyệt đối không thể lại theo chân bọn họ ngốc cùng nhau. Chỉ là tiền đề là muốn trước rời đi này quỷ cánh rừng. Trong lòng có tính toán, Cố Duệ cũng bất động thanh sắc, kia đầu chọc lao đã từ to rộng ống tay áo lấy ra một cái túi tiền, vừa mở ra, bên trong có một ít đồ vật, tỉ như một nắm lông tóc, hoặc là một ít dùng quá tiểu đồ vật, lược hoặc là chiếc đũa gì đó. Phân biệt quải bài ở kia vải bố trắng thượng, phía trên còn dán tên, Cố Duệ tùy tiện thoáng nhìn, nhìn đến cái gì Lý Gia Thôn Lý Tứ, Trương Gia Trang Trương Long Từ Từ, nghĩ đến là những cái đó người chết người nhà báo bị đổ vật. Lấy tới làm cái gì? Cố Duệ tò mò dưới, đầu chọc lao lấy ra một bó tiểu hương, một cây cắm ở đã bày ra tốt người chết đổ vật phía trên. Hình ảnh này rất có nghi thức cảm, tế bái. Chuẩn bị cho tốt sau, đầu chọc lao đứng dậy, bàn tay vói vào trên eo treo tiểu túi, tựa hồ chảo ra cái gì, móc ra, vung tay. Rầm. Từng viên điểm trắng bay ra, Cố Duệ tuy rằng suy yếu, nhưng này thân thể tựa hồ nhãn lực thực hảo, nàng đôi mắt nháy mắt liền nhận ra kia điểm trắng là gạo, một phen ít nói cũng có 50 viên đi, ở trong không khí như lưu quang. Kia đầu chọc lao tốc độ càng mau, ở gạo còn chưa rơi xuống đất phía trước, đầu ngón tay hư điểm không khí, kia chớp nhanh chóng, môi giật giật, Cố Duệ có thể cảm giác được hắn ở niệm chú, kia kỳ quái âm tần dao động lọt vào tai. Vèo vèo vèo. Đầu ngón tay bắn ra từng viên điểm đỏ, dừng ở những cái đó gạo thượng. Gạo đốt cháy, ở đốt cháy trong quá trình vừa vặn phân biệt dừng ở 10 căn hương phía dưới. Gạo đốt thành cho bụi, có bạch hỏa điểm hương. Hương khởi yên. Kia yên hư vô mờ mịt, thế nhưng theo không khí loanh quanh lòng vòng, từng điều hướng tới kia đại thụ mà đi. Cố Duệ nhìn đến nơi này liền minh bạch. Đây là Nhận Thi. Chương 7, người rốt cuộc là ai? Nàng cảm thấy có chút huyền diệu, Nhận Thi loại sự tình này ở hiện đại nói đơn giản hai loại thủ đoạn, một là bình thường nhất cũng là nhất truyền thống. Đó là người nhà bằng vào thi thể bộ dạng cùng nào đó đặc thù nhận ra, nhưng tiền đề là này thi thể là cụ bị thân thể đặc thù chưa hoàn toàn hư hao điều kiện, nếu là gì chặt đầu hoặc là hoàn toàn hư thối thành cốt hài nói, kia người nhà giống nhau cũng là không biện pháp, vì thế liền có đệ nhị loại nhận thi biện pháp, thi kiểm bài tra, DNA. Chờ khoa học thủ đoạn chuẩn xác suất cực cao, nói trắng ra là cũng chính là đi khoa học lộ tuyến. Nhưng hiện tại nàng nhìn đến rõ ràng là huyền huyễn lộ tuyến. Này mẹ nó thật đúng là chính là xuyên qua a. Cố Duệ từ khi đi vào nơi này sau liền lần nữa hoài nghi có phải hay không Trang Chu hiểu ngộng, nhưng sự thật cho nàng thực cốt cảm trả lời. Chính là Nhận Thi à, những người đó không nhìn đến thi cốt chưa từ bỏ ý định, ân, cũng không cho gà. Lý Đại Hùng ghé vào cành khô thượng, trong lòng còn nhớ thương gà, một bên trả lời một bên gỡ xuống một khối thi làm. Tới, con khỉ, tiếp một chút. Nga, hảo đến. Cố Duệ theo bản năng liền phải đi qua, không đúng. Tiếp ngươi muội à. Ta tuổi còn nhỏ. Thứ này ta không dám lấy Cố Duệ thực đúng lý hợp tình. Vậy ngươi vẫn luôn méo tròng mắt làm gì? Cố Duệ lúc này mới phản ứng lại đây, cảm giác được lòng bàn tay dính hoạt xúc cảm, tức khắc dạ dày quay cuồng. Da đầu tê dại. Cố Duệ chịu đựng ghê tởm, đem tròng mắt theo kia khói trắng lôi kéo đặt ở Lý Tứ tên phía dưới. Đầu chọc lão nhìn nhìn nàng, nhướng mày, cười. Kia tươi cười. Lược đáng khinh. Cố Duệ đề phòng đến vọt đến một bên, lại không chịu phản ứng này hai thời trò. Bận việc hơn nửa canh giờ mới tính phân phối hảo này đó thi hải. Thu thập đồ vật, hai thầy trò liền tính toán rời đi này quỷ cánh rừng. Cố Duệ, này đó thi cốt liền như vậy phóng. Tất nhiên là phóng, chẳng lẽ ngươi muốn bối đi. Đầu chọc lão nhìn chằm chằm nàng, cười như không cười. Cố Duệ giả cười, ta gầy đến cùng con khỉ dường như, nơi nào bối động a? Ân nhân nói đùa. Bất quá sợ là những cái đó người nhà cũng là không dám tiến vào đi. Nói là phải vì thân nhân giải oan. Cũng thật gặp gỡ chính mình tánh mạng du quan thời điểm, rốt cuộc là không bao nhiêu người khoát phải đi ra ngoài, nếu không, như thế nào không người bảo quản. Rốt cuộc, không phải sở hữu thân nhân đều. Cố Duệ khẽ to mày, quay mặt đi, nhìn trong rừng một bên. Đương nhiên không phải những cái đó người nhát gan, đặc biệt đuổi thi người tiến đến. Bất quá. Đầu chọc lão lời nói luôn là nói một nửa, nếu người ăn uống, Cố Duệ cũng không mắc lửa, xoay đề tài, Nga, kia hiện tại chính là muốn đi ra ngoài. Làm phiền ân nhân dẫn đường, bất quá ân nhân, phía trước ngươi phảng phất nói qua, cái kia càng vì lợi hại ác quỷ liền ở bên ngoài, sao không có gặp gỡ? Đảo không phải nói Cố Duệ tưởng gặp gỡ, mà là cảm thấy có chút kỳ quặc, chẳng lẽ người này phía trước là Ba Hoa Trích Chòe cố ý dọa nàng? Gặp gỡ? Cái gì? Ngươi a? Đầu chọc lao xoay người nhìn Cố Duệ. Ngươi biết người nào mới không có bóng dáng sao? Không phải người chết, cũng không phải người sống, mà là... Hắn cầm trên eo thanh thước tay bính. Cố Duệ trong đầu chỉ có hai chữ, bóng dáng. Nàng, không có bóng dáng. Chịu đựng không quay đầu lại, bởi vì mặc kệ nàng rốt cuộc có hay không bóng dáng, đầu tiên quan trọng nhất đều là cái này đầu chọc lao đối nàng có sát tâm. Nhưng, nàng không quay đầu lại, lại đột nhiên cảm giác được sau cổ đống nhiên đau xót. Nàng trung quy là đống nhiên quay đầu lại. Lý Đại Hùng tay cử thành đao, vẻ mặt xấu hổ. Ngạch, thực xin lỗi, ta phách sai huyệt vị. Ngươi đại gia chẳng lẽ nàng còn có thể nói không quan hệ sao? Này hai thầy trò muốn sát nàng vẫn là... Cố Duệ tư tưởng căn bản không kịp lọc một lần, trước mắt. Phanh. Đệ nhị hạ, chuẩn. Cố Duệ nháy mắt ngã xuống đất. Nàng hôm nay hôn mê vài lần tới. Lý Đại Hùng hiển nhiên xấu hổ, nhìn về phía chính mình sư phó, mà đầu chọc lão mặt vô biểu tình, rút ra thanh thước, kia mũi nhọn đối với Cố Duệ giữa mày. Đâm. Điền trung tiểu đạo đường ruộng tung hành, khói bếp lượn lờ thẳng tán, như vậy yên lặng an tưởng thôn xóm nhỏ a, trong đó một cái tiểu viện tử, cao lớn to lớn Lý Đại Hùng đang ở ma đao, đồng dạng cao lớn cường tráng đầu chọc lao đang ở soát nổi. Đi ngang qua viện này, người chỉ trộm ngắm vài lần, đều vẻ mặt kinh cụ đắc chạy. Bởi vì bọn họ nghe được kia trong phòng có len ken xiềng xích thành, lại nhìn đến này hai cái tục tằng hán tử kia biểu tình. Thương đương chi đáng khinh. Đôi mắt phát ra lục quang. Ai u, tam thanh Phật tổ tại thượng, tội nghiệt ra tội nghiệt. Trong phòng đích xác có người. Cố Duệ ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhìn một mét trong phạm vi dựng lên cánh trúc. Vương vước, lập thể cảm, nhưng cũng có hơn 10 căn giao nhau ra một cái kỳ quái văn tự. Bất quá nàng xem như xem minh bạch. Này con mẹ nó là ở cầm tù nàng. Trên cổ tay còn cố hai cái còng tay, dây xích liền ở cành trúc thượng. Cố Duệ túm hai xuống tay khảo, cười lạnh. Nay vẫn là thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tưởng nàng ở nguyên lai trong thế giới đâu chịu nổi như vậy bất khí. Len ken, nàng lộng lớn điểm thanh âm. Môn đẩy ra, đầu chọc lao vào được. Hắn ngồi ở ghế trên, đảo ly trà, mười cái canh giờ, làm một con yêu, ngươi rất có thể ngủ à. Ngươi lời này nhưng không xem như khen ta, còn mang vu tội. Cố Duệ cũng bình tĩnh lại. Yêu. Đây là so quỷ cao cấp một ít. Nàng cười lạnh như thế rõ ràng. Giống như ở cười nhạo hắn chuyên nghiệp tính. Đầu chọc lao có chút khó chịu đến buông chén trà, hứ lạnh, thật đúng là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, riêng là bóng dáng ngươi liền không thể tự bảo chữa. Cố Duệ vừa mới đã nghiệm chứng qua, nàng sắc không có bóng dáng, nói thật, nàng nội tâm là cự tuyệt, này xuyên qua thời không thay đổi một thân bình quân điểm thẳng đến số âm lọ lì túi ra còn chưa tính, không ra thế không bối cảnh cùng con khỉ dường như. Đây là nhiều kém phó bản điều kiện A, một giây đánh phó bản bị dây tiết ấu, không, phải nói những người khác đều không muốn cùng ngươi tổ đội. Nhưng hệ thống đông nhiên nói cho nàng, thân, ngươi không phải trò chơi người chơi, ngươi là phải bị diệt tiểu quái. Nga, xịt. Nhưng, thua người không thua trận. Lâu lắm không ăn cơm, bóng dáng đói gầy thành tia chớp, không dễ dàng bị mắt thường phát hiện không thể sao. Ngoa tào. Này lý do thế nhưng làm đầu chọc lão không lời gì để nói. Nga. Ta thân thể phàm thai, nhìn không thấy ngươi tia chớp, ta sai. Liên tính bóng dáng không có vấn đề, còn có một chuyện ngươi là vô luận như thế nào cũng giải thích không được. Đầu chọc lão lại cầm lấy chén trà. Vương Tiểu Nha. Cố Duệ nheo lại mắt. Nàng là cái si ngu người, ngươi không biết đi. Si ngu người. Kia chẳng phải là thiểu năng trí tuệ. Cố Duệ kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc. Nàng rốt cuộc biết chính mình rốt cuộc thua ở nơi nào. Nàng quá thông minh, thông minh có tội. Bất quá này mới bắt đầu phó bản túi ra trạng thái quả thực quá rất rưởi, hố đến không muốn không muốn. Coi chừng kéo không nói chuyện có thể đếm được, đầu chọc lao khoe khoang, mặt mày hớn hở, uống trà còn mang bẹp bẹp thanh. Còn thuận tiện bổ sung một câu. Hơn nữa, nàng là cái người câm. Kia đôi mắt nhỏ cùng biểu tình đều ở tỏ vẻ, ngươi lời nói quá nhiều. Nháy mắt hạ gục. Cố Duệ nổi giận, cười lạnh, si ngu chứng bệnh hoặc là người câm gì đó, chẳng lẽ không thể hảo. Lại không phải đầu góc cùng yết hầu bị băm. Nha, thật đúng là không thấy Hoàng Hà tâm bất tử a. Đầu chọc lao cảm thấy có chút khó giải quyết. Hơn nữa ngươi không trực tiếp giết ta, hoặc là lưu trữ ta còn hữu dụng, hoặc là chính là chính mình bản thân cũng không xác định ta rốt cuộc có phải hay không cái gì yêu quái hoặc là ma quỷ, bởi vì không xác định, liền đem ta nhốt ở này lồng chim, mặc kệ thấy thế nào đều có vẻ chột dạ. Đại thúc, ngươi chuyên nghiệp trình độ không quá quan a. Đốn hạ, Cố Duệ nhìn chằm chằm đầu chọc lão, nếu là thực sự có loại, hoặc là đem ta giết, hoặc là đem ta thả. Nàng lời này tự tin 10 phần, bởi vì xác định này đầu chọc lão căn bản không nghĩ sát nàng, đảo như là có khác sở đồ. Nhưng như vậy bị đóng lại, nàng thực khó chịu, tương đương chi khó chịu. Khó chịu dưới, khí thế liền ra tới. Đầu chọc lao tay run hạ, lần này, hắn là thật cảm thấy này tiểu nha đầu thực cứng tra. Ràng qua một giây, không khí đông lạnh. Nhưng giây tiếp theo, kéo kẹt, môn đẩy ra. Sư phó Lý Đại Hùng đi vào tới, trong tay nắm đao. Đao thượng nhỏ huyết. Cố Duệ lúc ấy liền trợn to mắt, một câu. Ân, hảo hán, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Đầu chọc lão. Này tiết tháo liền cùng bên ngoài lông gà giống nhau, rất đầy đất. Sư phó, gà sắt hảo, là hầm đâu, vẫn là nướng á? Lý Đại Hùng hỏi. Lột mau sao? Không có. Lý Đại Hùng vẻ mặt ngượng ngùng, ta ngượng ngùng. Cố Duệ cùng đầu chọc lão, ngươi có phải hay không thiểu năng trí tuệ, này còn ngượng ngùng. Bất quá sao, đầu chọc lão cũng không để ý tới này đầu bức đồ đệ, liền nhìn liếc mắt một cái đồng dạng làm lơ Lý Đại Hùng Cố Duệ. Ngươi không phải nói chính mình không thành vấn đề sao, tới, vậy ngươi thử xem có thể hay không ra này quân tiết lung. Quân tiết lung. Cố Duệ nhìn nhìn này cành trúc lồng sắt, đây là các ngươi môn phái pháp thuật. Liền cành trúc biên phá lồng sắt. Cái gì kêu phá lồng sắt? Lý Đại Hùng khó chịu, loạn choạng giao phay xông lên trước. Đây là chúng ta hàng môn chứ danh chói tà thuật chi nhất, này trúc chọn chính là tốt nhất 10 năm lao trúc, lấy chính là chính giữa nhất hoàn chỉnh quân tiết, ta bệnh thuật cũng là cực hảo cực hảo. Quá xấu. Ta luyện 10 năm. Quá xấu. Thức khuya dậy sớm. Quá xấu. Luyện tập vô số lần. Quá xấu. Hảo đi, ngươi thắng. Lý Đại Hùng dẫn theo giao phay vẻ mặt khổ bức. Nhưng ngươi không thể phủ nhận, nó là cực kỳ hữu hiệu, tỉ như cái này hàng tự. Cố Duệ sửng sốt, nhìn nhìn Lý Đại Hùng chỉ vào những cái đó giao nhau cành trúc. Nga, đây là một chữ A, không thấy ra tới. Lý Đại Hùng giơ lên giao phay, quay đầu hỏi đầu chọc lão, sư phó, ta có thể chém chết nàng sao? Đầu chọc lão, có thể A, vừa lúc muốn thử xem nàng có phải hay không người, nhìn xem huyết nhục sẽ biết, ngạch. Không cần thử. Bởi vì Cố Gia đã dùng hai ngón tay rút ra những cái đó cành giao điểm chung một cái, rút ra, kéo ra, tăng dã. Ngón tay vê cành, nàng mặt vô biểu tình, các ngươi làm thuật pháp, cũng có bã đậu công trình A. Lý Đại Hùng, sư phó ngươi đừng cản ta muốn chém chết nàng. Nhưng đầu chọc lão căn bản không để ý tới hắn, hảo đi, nếu sư phó không ngăn cản ta đây vẫn là không chém. Đầu chọc lão nhìn chằm chằm Cố Duệ, ánh mắt tỏa sáng, trầm mặc đã lâu, nói, nếu ra tới, vậy đi ra ngoài lột mau đi. Gì? Cố Duệ ngẩn ra. Gà, lột mau. Ha ha, nếu ta không phải yêu cũng không phải quỷ, vì cái gì còn phải nghe ngươi điều lệnh? Ngươi làm gì được ta? Cố Duệ đi ra kia đầy đất trúc điều, liền phải ra cửa. Ngươi đương nhiên có thể đi, nhưng vấn đề là, ngươi đi ra ngoài, hoặc là bị người đương yêu quái, hoặc là bị yêu quái đương túi ra thượng thân. Cố Duệ bước chân một đốn, quay đầu nhìn hắn. Phía trước ta đã nói rồi, thiếu bóng dáng người tuyệt đối không thể là hoàn chỉnh người, nếu đã xác định ngươi không phải quỷ quái, vậy chỉ có hai cái khả năng, ngươi là này thân thể bản tôn, nhưng ném một ánh phách, linh hồn không hoàn chỉnh, dễ dàng nhất bị thượng thân, hoặc là chính là. Đầu chọc lão lại đổ một ly trà, ngươi không phải này thân thể bản tôn, ngươi mới là kia nhiều ra tới chiếm cứ này thân thể hồn. Cố Duệ ánh mắt lóe hạ. Lấy trước mắt xem ra, ngươi đa số thuộc về người sau, như vậy vấn đề tới, nếu không phải bản tôn. Đối này thân thể phù hợp độ liền càng thấp, chính là yếu nhất tiểu quỷ coi trọng ngươi, ngươi cũng khiêng không được, hoặc là bị nó đuổi ra này tối ra, hoặc là bị nó cùng nhau ăn. Quả nhiên nhìn đến này tiểu nha diện mạo biến sắc thật sự nan kham. Hiện tại đâu, ngươi có thể nói cho ta ngươi này hồn phách rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đầu chọc lão loạng choạng trên trà, đáy mắt thâm trầm. Ngươi rốt cuộc là ai? Chương 8, Mạc Kim. Cố Duệ đã vô lực dãy rủa, nàng không phải một cái không biết tốt xấu người. Này chết chọc đầu điểm mấu chốt cùng nguyên tắc nàng cũng cân nhắc tới rồi một chút, nên là công bằng lúc. Tuy rằng nếu là trước đây, nàng khẳng định sẽ run rẩy chân nhi trả lời, ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa. Nhưng ở chỗ này, nàng trả lời. Nếu ta nói, ta là ngủ một giấc sau không thể hiểu được liền đến này tiểu nha đầu thân thể, người tin sao? Hai thầy trò không nói lời nào. Cố Duệ quản chính mình nói, vốn dĩ ta lớn lên thực mỹ, dáng người thực hảo, là cái vạn nhân mê. Các ngươi đó là cái gì biểu tình? Hai thầy trò nhất trí trợn trắng mắt làm Cố Duệ thực khó chịu, đậu má, đầu năm nay nói thật cũng chưa người tin. Ta chính là cảm thấy ngươi nói chuyện trọng điểm không đúng lắm. Chẳng lẽ không nên nói hạ ngươi trước kia là làm gì đó, là người ở nơi nào? Đến nỗi xấu đẹp gì đó, qua đi không quan trọng, quan trọng là ngươi hiện tại thực xấu. Liên chán ghét ngươi nói loại này đại lời nói thật. Cố Duệ nhục trí, huề hoài, ta nào biết chính mình rốt cuộc gặp gỡ tình huống như thế nào, đúng rồi. Ta giống như quên mất một chút sự tình, nhưng mơ hồ cảm thấy khả năng cùng ta đi một cái cổ mộ có quan hệ, nhưng ta lại không quá xác định chính mình rốt cuộc có phải hay không đi qua. Lời này có chút hỗn loạn điên đảo, Lý Đại Hùng là khẳng định nghe không rõ, bởi vậy gãi gãi đầu không nói lời nào, đầu chọc lão nhưng thật ra như suy tư gì, cổ mộ. Cái gì cổ mộ? Chiến quốc Xuân Thu. Không biết, ta đã quên Cố Duệ là thiệt tình đã quên, chỉ nhớ rõ tư liệu thượng phỏng đoán chính là đường mộ. Nhưng đối này hai người khẳng định vô pháp công đạo loại chuyện này. Nàng lại không phải thiểu năng trí tuệ. Đúng rồi, thời đại này là cái nào triều đại tới? Xem quần áo giống như sắp xỉ là tùy đường đi. Xét thấy Cố Duệ công đạo tin tức thật là hàm kim lượng không cao, đầu chọc lão cũng chưa nói cái gì, chỉ cùng Cố Duệ giống nhau, đối cái kia cổ mộ báo lấy hoàn toàn hoài nghi, bất quá. Con khỉ, nguyên lai ngươi theo chúng ta là đồng hành à, khó trách xem ngươi như vậy thô lô dã man không sợ dơ. Ai mẹ nó thô lô dã man không sợ ô hế. Cố Duệ lạnh lạnh đảo qua một mở miệng liền đắc tội người Lý Đại Hùng, ta giống nhau chỉ hoan nghênh người khác khen ta mỹ, khen ta thông minh. Còn có, ta không phải con khỉ. Cố Gia giết người ánh mắt vẫn là rất có lực sát thương, Lý Đại Hùng sờ sờ cái mũi không nói lời nào. Nhưng thật ra đầu chọc lão, trong mắt có tinh quang, người bình thường cũng sẽ không hạ mộ, trừ phi người chết cùng sờ người chết đồ vật người. Ngươi là Mạc Kim vẫn là Bàn Sơn, cũng hoặc là Tá Lĩnh cùng Phát Khâu. Cái quỷ gì? Cố Duệ sửng sốt hạ, trong đầu hiện lên một quyển sách, Trộm Mộ Bút Ký. Đối Nga, ở này đó cổ đại người xem ra, trộm mộ nhưng không bị xưng là trộm mộ, hành cũng coi như là một môn tay nghề, Mạc Kim môn, Bàn Sơn môn, Tá Lĩnh môn, Phát Khâu môn đó là trộm mộ bốn môn. Hiển nhiên này đầu chọc lão cho rằng nàng là trộm mộ. Ta là lấy qua chứng chính quy văn vật bảo hộ chuyên gia, vâng chịu đảng cùng tổ chức dạy bảo, kiên trì lấy bảo hộ Trung Hoa truyền thống văn hóa vì phương châm, lấy truyền thừa bảo hộ dân tộc tinh túy làm nhiệm vụ của mình. Nói tiếng người, Mạc Kim, tuyệt không có thể nói cho đối phương chính mình là quan trộm, vạn nhất thế giới này triều đình thực sự có này một môn tổ chức đâu. Liên tính không có, kia cũng sẽ tính ở tiền triều trên người đi, này dối không hảo xả. Sở dĩ lựa chọn Mạc Kim, cũng là vì Mạc Kim một môn người phần lớn hành xử khác người, không thành hệ thống, ngày sau điều tra nàng cũng tương đối khó khăn. Hảo đi, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu liền tính, trộn mộ bút ký vai chính là Mạc Kim môn. Vai chính có bất tử quan hoàn, hy vọng nàng cũng có thể dính một dính không khí vui mừng. Quả nhiên là Mạc Kim, bất quá ngươi khẳng định là lần đầu tiên hạ mộ, ha ha, trực tiếp toi mạng đúng không? Hai thầy cho thực không khách khí đến cười nhạo Cố Duệ nội tâm buồn bực, lại cũng không nghĩ giải thích. Được rồi, nếu là Mạc Kim một môn, tuy rằng không ra thể thống gì, không thể gặp quang, nhưng cũng xem như một môn nghề, tầm thường cũng cùng chúng ta này một hàng có chút đối mặt, ngươi thả ở chúng ta nơi này đãi một đãi. Giúp ta khôi phục bóng dáng Cố Duệ trực tiếp xong xuôi. Đầu chọc lao cười đánh giá nàng, nói, ăn trước gà, dù sao ngươi không phải nói đói thành tia chớp. Cố Duệ bất đắc dĩ, nhưng cũng suy đoán này chết chọc đầu khẳng định là có biện pháp, đó là nhận mệnh đến cùng Lý Đại Hùng ra cửa. Đầu chọc lao uống trà thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến như vậy đối thoại. Cố Duệ, ta tới lột. Lý Đại Hùng, gì? Ta không tưởng cùng ngươi đoạn, bất quá ngươi không phải không nghĩ lột lông gà sao. Cố Duệ, không có a, ai nói? Lý Đại Hùng, không đúng, ngươi là không nghĩ. Này lột lông gà có phải hay không có chỗ tốt gì? Cố Duệ, ngươi người này thật là... Thật không có. Ta tới. Lý Đại Hùng, không được, ngươi không cùng ta nói rõ. Ta liền không cho ngươi lột. Cố Duệ, ngạch. Ngươi. Hảo đi, ta nói cho ngươi, ở chúng ta Mạc Kim một môn, lột lông gà là có thể trừ tà, rốt cuộc chấn tà đuổi quỷ nói, máu gà cũng là hữu dụng, đặc biệt là loại này gà trống, ở thổ ngữ bên trong được xưng là trên mặt đất Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Phượng Vũ ngươi nói quý trọng không quý trọng. Được rồi, ta cũng liền biết nhiều như vậy, ngươi mau tránh ra. Lý Đại Hùng, không được à, con khỉ ngươi quá hư nhược rồi, huống chi ngươi là nữ hài giấy. Loại này việc nặng như thế nào có thể làm ngươi làm đâu. Vẫn là ta đến đây đi, ngươi ở một bên nghỉ ngơi. Sau đó suy yếu Cố Gia đã bị nào đó khổng võ hữu lực hán tử dùng bạo lực mạnh mẽ đoạt lột lông gà cái này công tác. Phòng trong, đầu chọc lao thiếu chút nữa đem xem thường cấp phiên đến trên đỉnh đầu mặt đi, này đồ bỏ Mạc Kim bí thuật à. Thổ gà chính là thổ gà, con Phượng Hoàng này thật muốn là Phượng Hoàng, ngươi mẹ nó lột nó mau, còn có thể cho ngươi trừ tà. Đáng sợ nhất chính là hắn hảo đồ đệ thế nhưng tin. Không nỡ nhìn thẳng. Bị khi dễ Cố Gia bưng vẻ mặt ủy khuất ngồi ở ngạch cửa thượng, ngửa đầu nhìn bầu trời, ngẫu nhiên liếc đến chính mình trống rông bóng dáng vị trí. Bầu trời có chim bay quá. Nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình ở thế giới này. Hảo cô độc, hảo cô đơn, hảo tịch mịch. Đầu chọc lao ra cửa thời điểm liền thấy được nào đó lớn lên cùng con khỉ dường như tiểu cô nương vẻ mặt hư không tịch mịch lãnh, cái loại này không khí a. Hắn khẽ to mày, trong mắt cũng có vài phần thương tiếc, đang muốn nói cái gì đó. Vèo. Kia hư không tịch mịch lãnh con khỉ chạy trốn đi ra ngoài, kia chớp ôm lấy trong viện cái kia lu nước to, sờ a sờ, tạch a tạch. Mượt mà, đoan hậu, xúc cảm bóng loáng, thiêu nghệ kỹ thuật mát, bảo tồn đến như thế hoàn hảo, Nga đây là thật tốt lu nước a. Nhìn này hoa văn thủ công. Khẳng định là thời đường. Bên trong còn có thủy, còn có cá. Sống. Lột lông gà Lý Đại Hùng trợn mắt há hốc mồm. Đầu chọc lão cũng dại ra ở nơi đó. Kia gì? Mạc Kim Môn đã keo kiệt đến nước này sao? Sư phó, muốn hay không nói cho con khỉ, kỳ thật Lý A bà kia tôn tử thường xuyên ở bên trong đi tiểu. tính, nàng thích liền hảo. Gà, nướng ăn. Vì sao không hầm đâu? Lý Đại Hùng nói là bởi vì không có tiền mua mặt khác phụ liệu, chính là cẩu kỳ táo đỏ này ngoạn ý bọn họ đều mua không nổi. Các ngươi môn phái sao nghèo như vậy? Không phải nghèo, là moi Lý Đại Hùng để sắt vào, tặc hề hề nói, sư phó moi, moi chết, chết moi. Chúng ta dùng bữa trước nay cũng chưa dù, đều là sao quá nước gấm trực tiếp ăn. Nga, là sao, ngươi cái kia thực moi sư phó liền ở ngươi phía sau. Xem ra vi sư đến kiểm điểm chính mình a, đem chính mình moi đã chết không quan trọng. Đem đồ đệ chết đói liền không hảo. Đại Hùng A. Sư phó. Lộng tê hoa ta ăn gà, ngươi ăn đất, kiên quyết không thể đem người chết đói. Ta biết sai rồi. Đầu chọc lao vẻ mặt cười tủm tỉm, đầu chọc thẳng tỏa sáng. Lý Đại Hùng ôm hắn chân khóc lóc thảm thiết, thê tâm liệt phế. Cố Duệ vẻ mặt bình tĩnh đến ở trong sân dùng tuổi đốt nhóm lửa. Dù sao không liên quan chuyện của nàng nhi. Chết bần đạo bất tử đạo hữu sao. Bất quá liền tính là gà nướng, nếu không có củi gạo mắm muối cũng không thể ăn a. Đầu chọc lão, không có việc gì a, dù sao ngươi cũng không đến ăn. Ngoa tào, ngươi sớm hay muộn có một chút phải bị đồ đệ đánh chết. Cố Duệ sớm đã đói đến hốt hoảng, vừa thấy đầu chọc lão thời khắc đó mỏng mặt liền tới khí, nhưng vừa thấy đến hắn uy vũ kỳ lần cánh tay liền không có tự tin. Hảo đi, nếu ta nguyện ý cống hiến mật ong đâu. Nói, các ngươi ăn qua thịt kho tẩu mật cánh sao. Hai thầy trò đôi mắt xanh lẻ. 6. Nay cẩu hoàn cũng coi như là các ngươi sư môn độc môn pháp khí. Cố Duệ đi ở trong thôn trên đường nhỏ, một bên vuốt trên cổ tay treo vòng tay, tài chất rất mềm mại, chính là bộ dáng. Không phải giống nhau xấu. Trước kia nàng hàng xóm nuôi trong nhà quá cẩu, trên cổ treo chính là như vậy. Cho nên nàng chết sống không chịu quải cổ. Con hảo kia chết chọc đầu đùa nghịch vài cái sau có thể co rút lại ở trên tay. Không phải à, cái này kêu hảo ảnh hoàn, sư phó khẳng định cắt tiểu người giấy thiêu ở bên trong, có thể bắt trước ra người giấy bóng dáng. Nha, nghe nha ý tứ. Các ngươi môn phái bảo bối rất nhiều, còn có chuyên môn lộng bóng dáng. Cố Duệ cảm thấy giống nàng loại tình huống này hẳn là không nhiều lắm đi, bất quá nàng không quá minh bạch vì cái gì nàng hồn xuyên sau, này Vương Tiểu Nha thân thể sẽ mất đi bóng dáng. Nàng lại không phải quỷ quái, này Vương Tiểu Nha bản thân cũng không phải quỷ quái đi, này thân thể cho dù chết, bóng dáng hẳn là cũng ở a. Từ chiếu sáng bắn vật thể tất có phóng ra bóng dáng khoa học góc độ tới giảng. Rất tà môn, kia chết chọc đầu không biết là cố ý vẫn là rơi rớt. Thế nhưng cũng chưa nói. Cố Duệ trong lòng nhớ thương chuyện này. Bất quá nàng quan sát này thôn trang, phát hiện cùng nguyên lai Vương Tiểu Nha kia thôn sắp xỉ, xem địa mạo cũng thuộc về một chỗ đi. Nghe này hai thầy trò phía trước đối thoại, tựa hồ những cái đó hưởng mạng người có vài cái đều là này trong thôn người, này gà cũng là này trong thôn mấy nhà người đưa tới. Mới không phải, này hảo ảnh hoàn vốn là dùng để che lấp thân ảnh, nhưng sư phó nói mọi việc luôn có tính hai mặt, hơi linh hoạt vận dụng. Liền có thể tăng thêm người giấy biến thành bóng dáng. Bất quá ngươi cái này bóng dáng. Lý Đại Hùng vẫn là nhịn không được lại lần nữa nhìn Cố Duệ phía sau lay động sinh tư bóng dáng. Sư phó tay nghề thật là càng ngày càng tốt, này con khỉ bóng dáng cùng ngươi lớn lên giống như. Câm miệng. Cố Duệ mặt vô biểu tình. Hảo đi, Lý Đại Hùng câm miệng, nhẫn không đến 3 giây. Hắc, con khỉ, ngươi nói mật ong ở đâu đâu? Cửa thôn đông đầu, liền phía trước. Ai, ngươi như thế nào biết? Phía trước ngươi lại không đi qua, là bị ta khiêng trở về. Ong mật bay múa vũ đạo là có ngôn ngữ, sẽ nói cho ngươi nó hang ổ phương hướng. A, rất xa cũng có thể nhìn ra tới. Xem này đó ong mật qua lại rất nhiều, liền tính tổ ong bên trong ong mật nhiều tới rồi cái này mùa cũng sẽ phân xào, cho nên lui tới như vậy dày đặc còn không đánh nhau, chỉ có thể thuyết minh chúng nó tổ ong khoảng cách nơi này không xa, hơn nữa này thôn nhiều như vậy hoa quế thụ, kia đầu còn có táo lâm. Ha. Ta trước kia thật đúng là không biết. Người xấu liền phải nhiều đọc sách. Liền tỉ như ngươi sao? Ta trở về liền cùng sư phó của ngươi nói mật ong đều bị ngươi ăn, ngươi tin hay không? Lý Đại Hùng lại lần nữa câm miệng. Chương 9, đại nhân. Đúng rồi, ngươi thích ăn quả táo sao? Cố Duệ nhẹ nhàng bâng cơ một câu, Đại Hùng đồng hài vui dạo dực đến chạy tới trích quả táo. Dù sao này trong thôn táo lâm phần lớn không kỵ người trong thôn trích mấy cái ăn ăn, nông thôn tập tục đều như vậy. Giống như là trong đất dưa điền người qua đường trải qua trích mấy cái ăn giải khát đều không có việc gì, cũng coi như là chất phát cực kỳ. Mà Cố Duệ còn lại là đứng ở một viên dưới tảng cây mặt nhìn phía trên treo tổ ong. Thu không cao, cành lá rất tươi tốt, nếu không phải Cố Duệ lưu ý ong mật qua lại, chỉ sợ người bình thường cũng sẽ không nhìn đến bên trong có một cái tổ ong. Nay tổ ong không lớn không nhỏ, nhưng nhìn dáng vẻ là cái lao tổ ong, nha, này lão mật chính là thực bổ dưỡng. Cố Duệ cân nhắc hạ. Từ bên cạnh nhặt một ít cỏ khô, chính chờ Lý Đại Hùng lại đây đốt lửa yên hân này tổ ong. Lại nghe đến thôn đầu Lâm Khê bên kia mấy nhà thôn xá có chút làm ầm ĩ. Hắc, con khỉ. Cố Duệ quay đầu lại, tiếp được một viên quả táo, hắc, còn rất đại, xanh trắng mang cây cỏ, vừa thấy liền biết thực ngọt, nhìn đến Lý Đại Hùng trực tiếp hướng trong miệng tác, không khỏi nói, tuy rằng ngươi sống được tháo, nhưng loại này thời tiết có chút ký sinh trùng sinh sản tương đối lợi hại. Cất chim gì đó cũng nhiều. Khó trách trong núi có câu thổ ngữ kêu dơ ăn dơ phỉ, nhà ta bên này cũng có loại này thổ ngữ. Lý Đại Hùng. Cố Duệ, ta đi dòng suối nhỏ bên kia tẩy tẩy, ngươi dùng khói hơn những cái đó ong mật. Hảo đi, Lý Đại Hùng không biết vì cái gì, này vóc dáng nhỏ gầy ba ba tiểu nha đầu lời nói luôn là như vậy có đạo lý. Bất quá so với tẩy quả táo loại này nữ nhi ra tinh tế sống, hắn càng thích đâu tổ ong loại này đàn ông làm việc, vì thế thực dứt khoát đến đem quả táo cho Cố Duệ, chính mình bò lên trên thụ, cầm mồi lửa điểm cỏ khô, yên hơn tổ ong khẩu tử. Cố Duệ bọc dùng áo khoác trang lên mấy chục viên quả táo đến bên dòng suối nhỏ. Một bên tẩy quả táo, một bên nhìn dòng suối nhỏ đối diện. Kia phòng ốc cửa có bốn cỗ thạc cao lớn ngựa, xem tỷ lệ hẳn là thời Đường quan kỵ, có yên ngựa tiên chờ nguyên bộ, không phải người bình thường ra có thể dùng. Kia phòng ốc trong viện tình huống như thế nào nàng không biết, nhưng mơ hồ có khóc kêu tiếng ồn ào. Nha, người của triều đình. Cố Duệ tò mò, lại giặt sạch 4-5 viên quả táo, kia đầu tường đỗng nhiên bay ra một người tới, bối tạp rơi xuống đất, kêu thảm thiết một tiếng, thả kia trong viện hắc ảnh lực phi. Dẫm lên đầu tường liền nhảy lạc mà xuống, thứ cầm áo đen phi dương, chân khuỵu tay đá ấn xuống ở hán tử kia bụng khẩu, hán tử bụng bị như thế đỉnh đầu, miệng một trương đó là khụ xuất huyết tới. Nhưng kia đeo khăn vấn đầu quan mũ thanh niên tay phải tấn ảnh giống nhau rút ra trên eo binh khí, kia binh khí không lâu lắm, thế mà sắp bén, vết đao tức mỏng, ra khỏi vỏ sau theo thủ đoạn ở trong không khí thiết hoa, không khí liền như nước bạch giống nhau xé rách ra tiếng, ngay lập tức, kia lưỡi dao đường cong vừa chuyển, theo thủ đoạn từ thượng đi xuống. Khen. Kia lưới dao đâm thủng hán tử não sườn một khối hôi thạch thượng, vỡ ra. Hán tử đôi mắt trợn mắt, hai chân chi dàn có nước tiểu tao vị. Kia thanh niên mày nhăn lại, lại cũng lãnh lệ, hương dáng người, dám đối với đại nhân ngôn ngữ bất kính, đã là mạo phạm, nếu là tái phạm, lấy đại bất kính chi tội lấy ngươi đầu chó. Không nói đến hán tử bị dọa thành cẩu, chính là bên dòng suối này đầu Cố Duệ cũng hoảng sợ, nàng là hòa bình thế giới lại đây, tuy rằng biết quân đội phía chính phủ ở đâu cái triều đại phần lớn cường thế. Nhưng so với cổ đại loại người này mệnh như cầu thời điểm, đó là khác biệt rất lớn, thật giống như cái này quan phủ xuất thân thanh niên thật đúng là dám dùng loại này bất kính chi tội đánh chết bình dân. Ở thế kỷ 21 không thể được, nếu không một giây cho hấp thụ ánh sáng ngươi 18 đại tổ tông. Cho nên Cố Duệ thật là bị dọa tới rồi, nhưng cũng không sợ, chỉ là tò mò này thanh niên trong miệng đại nhân là cái gì địa vị, thuộc hạ nhân thân tay lợi hại như vậy, có thể so kia Lý Đại Hùng bực này trừ ma trừ yêu người còn muốn nhanh nhẹn một ít. Đương nhiên, Đại Hùng Đồng Hải rõ ràng đi chính là kháng yêu chấn đường tà đạo tuyến, cùng loại này võ công lại không phải một đường. Người này dùng đao cũng là thời đường hoành đao, Cố Duệ cân nhắc chính mình quả nhiên là xuyên đến thời đường, này liền cùng kia cổ mộ càng có quan hệ. Giây lát, kia trong viện truyền ra thanh âm. Thanh vũ. Một tiếng nhàn nhạt, mang theo lương bạc, truyền tới bên dòng suối bờ bên kia đều có vẻ lạnh nhạt, Cố Duệ lại giặt sạch hai viên quả táo, quả nhiên nhìn đến trong viện đi ra một thanh niên. 20 xuất đầu đi. Còn thực tuổi trẻ, khuôn mặt lạnh lùng quý khí, dáng người cao thẳng tuấn mỹ như trúc, hắc đế thêu kim cẩm y liễu, quan mũ vấn tóc, hắn quan mũ rõ ràng không giống phía trước kia thanh niên khăn vấn đầu, mà là thời đường quý tộc mới có thể sử dụng thượng cấp khăn, dùng màu đen mỏng chất la sa, hơn nữa kia thủ công tinh xảo áo choàng, rõ ràng thế tộc xuất thân, mặc kệ hắn chức quan như thế nào, chỉ bằng này xuất thân liền không phải ở nông thôn tiểu dân có thể mạo phạm, khó. Trách kia thanh niên tùy tùng như thế tàn nhẫn quả quyết. Đây là sau lưng có người. Không sợ giết người. Là, đại nhân. Tùy Tùng Thanh Vũ đứng dậy, đem kia hoành đao cắm vào trên eo vỏ đao, lại cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm kia hộp máu hán tử, phòng trong già trẻ lớn bé vốn đang tính xảo quyệt, giờ phút này đều ngoan đến cùng chim cút dường như. Lao ra, đại lao ra, manh tử vừa mới là không hiểu chuyện, tuyệt không phải cố ý mạo phạm đại nhân ngài, nếu ngài còn có cái gì muốn hỏi, chúng ta nhất định thành thật trả lời, thành thật trả lời. Liên phía trước những cái đó vấn đề trả lời liền có thể kia hậu duệ quý tộc thanh niên đối với những người này thái độ biến hóa cũng không có gì đại phản ứng, trước sau như một đến lãnh đạm, chỉ là ánh mắt thực bình tĩnh đến đảo qua thôn này, tỉ như cách vách đồng dạng quải bạch tế linh hồn người chết mấy hộ nhà. Là, chúng ta này bốn gia tiểu tử đều là nâng tiệu, 3 tháng trước thế kia Đông Liêu trấn xa viên ngoại công tử nâng tiệu hoa, nào biết qua kia quỷ khốc lâm liền rốt cuộc không trở về. Ta sớm đã kêu hắn đừng đi. Đó chính là cái ăn thịt người quỷ lâm, này hơn nửa năm đều không biết ăn bao nhiêu người. Ăn thịt người quỷ lâm. Thanh niên mày hơi hơi đè ép áp, nhưng đi vào tìm được thi cốt. Vừa hỏi lời này, ở đây người đều mặt có xấu hổ, lão nhân kia vẻ mặt đau khổ nói, đó là ăn thịt người cánh rừng, có ác quỷ, chúng ta nào dám đi vào chẳng phải là chịu chết. Lời này lời lẽ chính đáng. Thanh Vũ chờ tùy tùng trên mặt càng lạnh vài phần, nhưng thật ra kia hậu duệ quý tộc thanh niên thấy nhiều không trách, kia vì cái gì các ngươi ở bọn họ sau khi chết không đi xa ra muốn bồi thường. Lấy những người này tắc phong, không có khả năng không đi muốn cái cách nói cùng bồi thường. Quả nhiên, thốt ra lời này, những người này sắc mặt liền càng kỳ quái, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Là bởi vì xa gia đỉnh đầu có các ngươi khế ước, mới làm Triệu Khải bốn người bí quá hóa liều, cũng bởi vì có này khế ước, các ngươi mới không dám tìm xa gia phiền toái. Nhưng đối, tự nhiên là đúng, những người này trên mặt tràn đầy bị nhìn thấu xấu hổ cùng khuất nhục, còn có tức giận. Xa viên ngoại là chúng ta nơi này thổ tài chủ, chúng ta phụ cận mấy cái thôn người, hoặc là khế ước ở hắn trong tay, hoặc là chính là thiếu một đống nợ, này nếu là không cho nhà hắn đưa gả, đói chết chính là một nhà già trẻ. Đại nhân, không phải chúng ta nhẫn tâm, mà là tình cảm giá trị mát, nhưng kia thanh niên hiển nhiên không dao động, thực đạm mạc đến đánh gãy cái này lão hán khóc lóc kể lể, nếu quả bạch, sắp chết tìm được rồi. Ngậy, còn chưa bắt được, nhưng đã tìm được rồi, là một vị đại sư giúp chúng ta tìm được, liền quần áo đều lấy về tới cấp chúng ta xem qua, chỉ là xác chết còn ở kia trong rừng. Thanh Vũ vừa nghe đó là cười lạnh, đối phương chính là trên đường nổi danh bắt yêu sư. Hay là đạo trưởng? Kia đảo không phải, kia đại sư thoạt nhìn đảo như là thổ phỉ. Ngạch, phi phi, ta nói hiệu nói vượng, bất quá vị kia đại sư đích xác lợi hại. Bực này giang hồ thuật sĩ nói các ngươi cũng tin. Lời này mọi người đã có thể không vui, rốt cuộc đối với dân chúng mà nói, tuy rằng triều đình lớn hơn thiên, nhưng những cái đó pháp sư đều là cùng thần minh móc đối. Vừa thấy muốn chọc nhiều người tức giận, kia hậu duệ quý tộc thanh niên liếc Thanh Vũ liếc mắt một cái, người sau đó là túi đầu lui một bước. Vị kia pháp sư hiện giờ liền tại đây trong thôn đi, thanh niên này cùng dài quá ba con mắt dường như, doa người thật sự, giống như cái gì đều không thể gạt được hắn. Đại nhân ngài như thế nào biết? Trả lời chính là, đúng vậy, hắn liền ở tại phía nam Lý gia thẩm kia láo trong phòng. Hắc, đối diện kia tẩy quả táo tiểu cô nương chính là hắn cùng hắn đồ đệ cứu trở về tới. Này cũng thật xảo. Lão nhân kia nhi dùng ngón tay chỉ vào Cố Duệ, còn đặc nhiệt tình, cô nương, tiểu cô nương, ngươi lại đây nha, vị đại nhân này muốn gặp ngươi đâu. Nị mạ, hắn nói sao, không có. Muốn ngươi lắm miệng. Cố Duệ hiện tại sợ nhất chính mình liên lụy tiến chuyện này bên trong, không nghĩ tới tẩy cái quả táo xem cái náo nhiệt cũng trúng đạn rồi, sớm biết rằng vừa mới không hiếu kỳ. Kia thanh niên mấy người tự nhiên là nhìn lại đây, cũng thấy được ngồi xổm bên dòng suối tẩy quả táo tiểu cô nương. Thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, cũng thực gầy yếu, cùng tầm thường trong thôn thiếu nữ không sai biệt lắm, tự nhiên là nhập không được bọn họ mắt, chỉ là như vậy tiểu cô nương như thế nào cùng này án tử nhắc lên quan hệ. Thanh Vũ đang muốn kêu gọi Cố Duệ qua đi, đột nhiên. Cố Duệ phía sau 7-8 mễ xa kia viên dưới tảng cây bạo khởi tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo nhảy xuống một cái cường tráng hữu lực thân ảnh, như hổ báo giống nhau chạy như điên hướng Cố Duệ. Một bên chạy một bên kêu. Ngoa tào. Con khỉ, chạy mau. Cố Duệ còn không có phản ứng lại đây, người cũng đã bị Lý Đại Hùng vất được chạy. Mặt sau thình lình đi theo một đoàn điên cuồng ong mật. Cố Duệ thực phát điên, nhiều như vậy ong mật, đều có thể đem nàng chập béo vài cân. Ngươi làm gì? Ta chính là dạ dày không hảo. Sau đó, phóng ê. Chẳng lẽ đem nhân ra ong hậu cấp xú đã chết? Cố Duệ quả thực vô ngữ cứng họng, nhưng nhìn đến tin tức đối diện kia đầu người, nàng lại cảm thấy đây đều là mệnh a. Dòng suối nhỏ đối diện. Đứng lại. Thanh Vũ có chút sốt ruột, cùng một cái khác tùy tùng đề ra thân pháp, từ nhỏ khê kia đầu trực tiếp đề nhảy điểm nước, kia thân pháp, tiêu sái đến làm người kinh ngạc cảm thán hâm mộ, nhưng kia hai người điểm nước nhảy tới Cố Duệ vừa mới nơi địa phương, phía sau thanh niên đã kêu ở bọn họ. Thanh Vũ quay đầu lại nhìn về phía thanh niên chỉ liếc trên mặt đất rơi xuống quả táo liếc mắt một cái. 8. Trong viện đầu chọc lão vừa thấy đến hai người chật vật bộ dáng liền mắt trợn trắng, liền biết được việc không đủ. Tới, chạy nhanh ăn đất. Cố Duệ hai người. Lý Đại Hùng không biết dòng suối nhỏ đối diện sự tình, Cố Duệ do dự hạ vẫn là ấn xuống không để. Bất quá nơi này không có mật ong không có mặt khác, liền quả táo. Cố Duệ không vui bị cái này chết chọc đầu cười nhạo, hơn nữa này làm nướng đích xác có chút keo kiệt, liền đi vào này nhà ở, còn hảo này lão phòng phía trước vẫn là có người trụ, phòng bếp không tính quá bẩn, nàng tìm kiếm hạ, liền tìm đến một khối muối ăn cùng một tiểu xuyến ớt cay. Đem muối ăn cùng ớt cay nghiền nát thành bột phấn. Ở gà trong ngoài đơn giản bôi ba cái qua lại, sau đó đem này đó mới mẻ ngọt táo nghiền nát thành mức táo nhét vào gà trong bụng, dùng kim chỉ phùng hảo. Ok, thượng giá nướng. Cố Duệ ngồi ở chỗ kia gà nướng, bên cạnh hai cái cường tráng hán tử liền ngồi xổm nơi đó xem. Vài vị quan gia tài tuấn đến thời điểm liền nhìn đến như vậy một màn. Nói như thế nào đâu, thực hỉ cảm, tương đương chi hỉ cảm. Bất quá ở bọn họ đã đứng ở nơi đó hảo nửa biết, chính là mắt mù cũng nên phát giác tới đi, nhưng này ba người vẫn là nhìn chằm chằm kia gà nướng. Khó chịu. Thanh Vũ ho khăn thanh. Ba người lúc này mới ngẩng đầu. Cố Duệ vừa thấy đến cái kia hậu duệ quý tộc thanh niên liền thầm kêu không tốt, này mấy người động tác cũng quá nhanh. Lần này không đợi Thanh Vũ mở miệng, cái kia thanh niên liền ở viện ngoại chắp tay thi lễ, nói, tại hạ Lư Dịch Trì, nhân một ít công vụ cần đến phóng tiền bối, dò hỏi một ít vấn đề, nhân mệnh quan thiên, còn thỉnh tiền bối cho phương tiện. Đầu chọc lao kỳ thật sớm liền phát hiện này mấy người, chỉ là lười đến phản ứng, giờ phút này đối phương ham không tầm thường, thả nội dung kỳ thật giấu giếm thâm ý, hắn đó là nhìn nhiều hai mắt. Lư Dịch Trì là không quen biết ta. Xoát. Bốn cái tùy tùng nháy mắt rút ra hoành đao, đao mang sắc bén, hàn quang lấp lánh. Cố Duệ tay run lên, nhưng gà nướng vẫn là ổn định vững chắc. Ân, dân dĩ thực vi thiên A. Chương 10, Phạm Dương Lư Thị. Thanh Vũ bốn người này ở Cố Duệ khái niệm tự nhiên thuộc về đặc quyền nhân sĩ, hơn nữa phía trước có hai thầy trò như vậy quỷ quái thần huyền nhân sĩ, người sau sẽ võ công gì đó cũng không đủ vì quái, bất quá so với nàng vũ lực giá trị âm, áp lực vẫn phải có. Cho nên nàng một bên chuyển gà nướng. Một bên ngó qua Dương Cung Bạt Kiếm Thanh Vũ bốn người, ánh mắt dừng ở kia thanh niên trên người. Người này, rất thâm trầm a. Cổ đại người trẻ tuổi đều như vậy sắc bén. Cố Duệ đánh giá người này thời điểm, đối phương phảng phất đã nhận ra, quay đầu nhìn về phía nàng, Cố Duệ làm ra e lệ bất an biểu tình, túi đầu yên lặng gà nướng. Thanh niên chỉ nhìn nàng một hồi, đó là nhẹ nhàng vung tay lên, Thanh Vũ bốn người đem đao chỉnh tề vào vỏ, sau này thối lui. Hắn tiến lên hai bước, tay áo theo gió hơi phiêu. Ta nhà giàu hành văn võ trị thế, nhưng có tà ám hoành hành, nhiều dân bất an, phùng yêu tà ra tất có người tài ba xuất thế, thượng có Ngọc Đường, Thần Tiêu, Thanh Vi, Bắc Đế bốn môn thế chân vạn, hạ có Mao Sơn trở môn phái cứu mạng với nước lửa, thánh thượng niệm này nói giỏi về vạn dân, đó là ở thần đô thiết hạ đại đường đạo quán, lấy bồi dưỡng tân duệ trợ với triều chính, thanh địch yêu tà ở khắp nơi, tôn nói kính phận, cũng không ngăn cách. Bởi vậy, Dịch Chi khẩn cầu tiền bối tương trợ. Nói thật. Phía trước Cố Duệ đối này thanh niên đệ nhất quan cảm chính là lương bạc lạnh lùng, tâm tư thâm trầm, nhưng không nghĩ tới tư tưởng cảnh giới như vậy căn chính miêu hồng. Đại đường nhân viên công vụ A đây là, tuy rằng là quan mặt lời nói, nhưng người này lớn lên hảo A, ngôn ngữ trật tự rõ ràng, nghe tới thoải mái, tuy rằng lạnh lùng, nhưng không hùng hổ doa người, đầu chọc lao nghe vậy liền hòa hoãn mặt mày, bàn tay to vỗ nhẹ hạ chính mình đầu chọc. Ai u, ta liền nói công tử ngươi tuổi còn trẻ liền một mình đảm đương một phía. Này ánh mắt cũng là chuẩn cờ mở nờ giờ. Bất quá đâu, chúng ta thầy trò cũng chỉ là hương giã thuật sĩ, nhưng cùng Ngọc Đường Bắc Đế này đó không đến so. Này đầu chọc thật là xảo quyệt. Thanh Vũ mấy người âm thầm phản cảm, nhưng Lư Dịch Chi cũng không để ý, chỉ là hỏi một chút sự tình mà thôi, còn không biết tiền bối tên húy. Ta họ Khang. Gặp qua Khang sư phó. Lư Dịch Chi vừa mới mở miệng, khu khu khu, kia đầu bị Lý Đại Hùng tắc một viên quả táo cố họ thôn cô liền khụ đến tê tâm liệt phế. Một sư một đồ đều vẻ mặt khẩn trương, ta gà. Cố Duệ hoan qua khí tới, đối thượng Lư Dịch Chi đám người kỳ quái ánh mắt, nàng uể oải đến nói, xin lỗi, ta thân thể không tốt, quá hư nhược rồi, thất lễ. Lư Dịch Chi, cô nương ngươi chính là vị kia bị Khang tiền bối cứu trở về tới Vương Tiểu Nha, đó là xa ra ngày gần đây từ nhỏ Dương thôn xính tân nương, hôm qua quá quỷ khốc lâm. Người này thật đúng là nhạy bén, thế nhưng nhận thấy được Cố Duệ vừa mới dị trạng cùng Khang sư phó ba chữ có quan hệ. Chẳng lẽ nhìn ra Cố Duệ đáy mắt nhẹ cười. Cố Duệ liếc đến đầu chọc lão nheo lại mắt biểu tình, đó là đem gà nướng lại dạo qua một vòng. Nếu ta nói cho đại nhân ngươi, kỳ thật ta biết đến so ngươi điều tra đến còn thiếu một ít, ngươi tin sao? Nói, ở đi xuống giai tầng bên trong, thật đúng là hiếm khi có người như thế hỏi lại Lư Dịch Chi, đặc biệt đối phương còn chỉ là một cái ở nông thôn xuất thân tiểu cô nương. Lư Dịch Chi, cùng ngươi nguyên bản là thiểu năng trí tuệ có quan hệ. Thiểu năng trí tuệ? Cái này từ nhi từ một cái cổ nhân trong miệng nhảy nhót ra tới, Cố Duệ cả kinh, thiếu chút nữa cho rằng đối phương cùng nàng giống nhau là xuyên qua, nhưng nàng quan sát người này ánh mắt cùng biểu tình, từ vi biểu tình cùng hành vi khí chất phân tích, đối phương cũng không phải hiện đại người. Bất quá lời này nghe tới cũng thật không thoải mái. Ta không biết, bọn họ nói ta trước kia đơn thuần đến cùng giấy trăng giống nhau, bất quá hôm qua bị kia nữ quỷ một dọa. Dọa thông minh. Này thôn cô có điểm không biết xấu hổ. Thanh Vũ bốn người âm thầm nói. Nữ quỷ. Như thế nào Lư Dịch Chi ngoảnh mặt làm ngơ, hỏi lại. Cố Duệ liền đem kia nữ quỷ mặt ngoài một ít đồ vật nói, ta biết đến liền này đó, đến nỗi mặt khác sự tình, ngươi có thể hỏi Khang sư. Ân nhân, rốt cuộc hắn là chảo quỷ trừ yêu người thạo nghề. Đây là mang cao mũ hố ta. Đầu chọc lao cười lạnh thành, nói, quỷ quái u minh việc, trên đời này có nào mấy cái có thể hoàn toàn biết được, chúng ta này một hàng nhiều nhất thiện bắt quỷ trừ yêu, tiền đề là đến gặp gỡ nó, tra án làm công loại này là không am hiểu. Ta xem Lư công tử ngươi không giống như là tới này ở nông thôn tiểu mà phá án người a. Nói trắng ra là, nay ở nông thôn tiểu mà chết mấy cái mười cái người, hoàn toàn không có khả năng làm Lư Dịch Chi người như vậy tiến đến phá án, cũng liền hai cái khả năng, một là đối phương vừa lúc gặp lúc này, quản nhàn sự, nhị là đối phương thực sự có quan mệnh trong người, nhưng mục đích tuyệt không phải điều tra này mấy cái người nhà quê tử vong chân tướng. Tại hạ quê quán liền tại nơi đây, ngày hôm trước vừa lúc gặp xa già đón non dâu. Tùy trưởng bối đi ăn một chén rượu, lại không chờ đến tân nương. Hắn đốn hạ, nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, tân nương không tới, nhưng xa ra trong phủ lại đã chết 7 người, có tôi tớ thị nữ, cũng có ở đây khách khứa, nam nữ già trẻ đều có, thả đều tử trạng thê thảm, chọc đến Đông Liêu trấn dân bản xứ tâm động đãng. Này xa ra, Cố Duệ nhấp nhấp môi, không nói chuyện, đầu chọc lao lại trực tiếp đến nhiều, tùy tiện một câu. Xa ra có quỷ. Xa ra có quỷ. Có quỷ. Lư Dịch Chi ánh mắt chợt lóe, chứng kiến lực cùng. Ân, Lư công tử, tiền bối mời nói, người ăn gà sao? Này hiển nhiên là muốn đuổi người. Nếu ta nói ăn nói Lư Dịch Chi đương nhiên không ăn, nhưng vừa thấy đến hai thầy trò ngoài ra còn thêm một tiểu thôn cô kia nháy mắt tàn nhẫn lên ánh mắt. Ha ha, nếu Khang tiền bối thịnh tình không thể chối từ, kia tại hạ liền không khách khí. Ngoa tào, đại đường nhân viên công vụ, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Cố Duệ đã không biết chính mình đói bụng đã bao lâu, vốn dĩ dạ dày đã không cảm giác, có thể nghe đến gà nướng vị nháy mắt đói khát khó nhịn, nhưng là bên cạnh có hai cái ngao ngao thẳng kêu hắn tử. Nếu lại đến mấy nam nhân, Cố Duệ cảm thấy chính mình thật sự đến ăn đất. Cho nên nàng nói, ân nhân à, chúng ta này gà nướng cái gì gia vị đều không có, tay nghề thô ráp, làm sao dám làm đại nhân thưởng thức. Đầu chọc lao ngay lập tức nháy mắt đã hiểu, ta cảm thấy cũng là Lý Đại Hùng, tán thành thêm một. Này ba cái thổ tặc, thanh vũ mấy người khó chịu, phải biết rằng bọn họ đại nhân cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, còn hiếm lạ này một con gà nướng. Không sao, thanh vũ, đi mua một vại mật ong. Là, đại nhân. Thanh vũ xoay người liền đi. Lư Dịch Chi thần sắc thong dong, như vậy được không? Thổ hào à, đầu năm nay mật ong ở bình thường ra còn xem như dấu xa xỉ, nông gia phần lớn lưu trữ ngao dược bổ dưỡng thân thể, hoặc là bán cho nhà có tiền, chính mình rất ít hưởng dụng. Này Lư Dịch Chi nhẹ nhàng bâng quơ nói muốn mua một vại, nhưng không chọc đến ba cái keo kiệt lại không có tiền dế nhui đôi mắt sáng lên sao. Có thể có thể. Có thể có. Cái này có thể có. Tiết tháo gì đó. Không có. Mật ong một điều, kia hương vị liền thiệt tình không được. Chủ yếu là này thổ gà mới mẻ, ăn đều là rau xanh cùng rơi xuống đất táo, kia thịt gà đều mang theo thanh hương, ở trong chứa mức táo, ngoại có cay rát, lại điều mật ong. Hương vị thực phức tạp, nhưng cũng không khó ăn. Thậm chí coi như ngon miệng. Lư Dịch Chi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ ăn một chút, bởi vì nhân gia chỉ cho hắn một chút. Nói thật, này ba người tương đương keo kiệt. Đặc biệt là cái này tiểu thôn cô. Vừa mới xé gà khối thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được thằng nhãi này rối rắm lại rối rắm. Bất quá nàng ăn cũng không nhiều lắm, thậm chí so với hắn còn thiếu. Ai, con khỉ, ngươi phía trước đều đói hôn mê, như thế nào liền ăn như vậy điểm? Lý Đại Hùng gặm đùi gà. Kia ăn cái gì bộ dáng thật đúng là không thẹn hắn ngoại hiệu đại hùng. Cố Duệ giờ phút này đã ở uống nước, ta phía trước đói lâu lắm, một hơi ăn quá nhiều không tốt, đến chậm rãi. Thật đáng thương. Hoặc là ngươi chừa chút cho ta. Lý Đại Hùng kia chớp đem đùi gà thịt từng ngụm ăn vào trong miệng. Ha ha. Bất quá Cố Duệ đảo không phải không muốn ăn, mà là vừa mới dạ dày có điểm chịu. Nay thân thể đánh giá nếu có bệnh bao tử đi, còn tuổi nhỏ, cũng không biết bị ngược đãi thành bộ dáng gì. Cố Duệ trong lòng khó chịu, kia đầu Lư Dịch Chi ăn xong đó là cáo tử. Ra sân thời điểm, hắn mơ hồ nghe được như vậy đối thoại. Này gà ăn ngon thật. Đúng vậy ăn ngon, may mắn chúng ta đấu thắng kia nữ quỷ. Thắng là thắng, nhưng không chết đâu. Cái kia cánh rừng. Bắt không được quỷ, giết không được yêu, đi vào nhạt sắc cũng là chịu chết. Như vậy đối thoại không mặn không nhạt. Lư Dịch Chi bước chân đốn hạ, cũng không quay đầu lại đến đi rồi. Đi xa một ít. Kia thanh vũ bốn người nhìn đến Lư Dịch Chi ngừng ở bờ sông, nhìn phương xa quỷ khốc lâm. Đại nhân, đó chính là quỷ khốc lâm, ta có thể đi vào trước nhìn xem. Thanh vũ đương nhiên không phải vô quỷ thần luận giả, rốt cuộc thời đại này có quỷ là trải qua triều đình chứng thực, cho nên tuy rằng cảm thấy đầu chọc lao thầy cho có chút sân trại, nhưng đích sắc không dám làm Lư Dịch Chi đi vào mạo hiểm. Lư Dịch Chi vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là lẳng lặng quan sát cái kia quỷ khốc lâm. Sư phó, ngươi nói hắn sẽ đi vào sao? Con khỉ ngươi thấy thế nào? Sẽ không, còn có khác kêu ta con khỉ. Cố Duệ cảm thấy dạ dày hòa hoãn một ít liền lại cầm một ít thịt gà nhai kỹ nuốt chậm. Vì sao như vậy cho rằng? Đầu chọc lao đối Cố Duệ luôn có vài phần thử tâm lý. Cố Duệ cũng không ngại, nàng vẫn luôn cảm thấy có giá trị nhân tài càng đáng giá sống sót, nếu muốn cho này đầu chọc lao đối nàng coi trọng, lo lắng giúp nàng, liền khẳng định không thể bán xuẩn. Kia bốn người tuy rằng xuất thân quan bộ, trên người sở mang sử dụng đều là triều đình phân phối, nhưng bốn người đãi thái độ của hắn cũng không như là một cái cấp dưới đối thủ trưởng, ngược lại như là tôi tớ. Bởi vậy bốn người này hẳn là hắn trong phủ tư binh, có thể mang theo bốn cái có thể có chức quan trong người tư binh, người này xuất thân tất nhiên thanh quý. Thả giống nhau cũng muốn có chức quan trong người mới được, xem hắn tuổi tác cũng liền 20 xuất đầu, hoặc là bằng thân phận đi cửa sau, không nhiều lắm bản lĩnh, hoặc là chính là tự thân năng lực hơn người. Nếu là người trước, hắn phía dưới 4 người tất nhiên có thể ấn hắn không cho hắn mạo hiểm, nếu là người sau, mặc kệ hắn có mang cái gì mục đích tới tham dự chuyện này, đều ca. Không thể tùy tiện phạm hiểm, đặc biệt là ở chúng ta nhắc nhở hắn lúc sau. Lý Đại Hùng một bên nghe một bên gật đầu, dù sao hắn chính là cảm thấy rất có đạo lý. Vậy ngươi có thể hay không đoán được hắn trên người chức quan là cái gì, còn có hắn xuất thân? Đầu chọc lao phản ứng có chút lãnh đạm, tiếp tục hỏi. Cố Duệ trong lòng kỳ thật có suy đoán, nhưng không quá lớn nắm chắc, chỉ là vừa thấy này đầu chọc ánh mắt. Không biết nàng dứt khoát trả lời. Sư phó ngươi biết. Lý Đại Hùng gặm gà mông. Phạm Dương Lư Thị, Đại Lý Tự Khanh. Chương 11, Sơn Tiêu, Tiểu Dương Thôn. Đầu chọc lao nhẹ nhàng bâng quơ, Lý Đại Hùng trong tay gà mông rớt xuống dưới, trận mắt há hốc mồm. Cố Duệ rũ mắt, trong mắt từng có nghi hoặc. Ở nàng học quá lịch sử bên trong, Phạm Dương Lư Thị là đường triều nhất ngưu ít sĩ tộc chi nhất, gia tộc thừa dẫn dắt nguyên từ Ngụy Tấn đến Đường Kiểm giữ tương đương lớn lên phồn vinh kỳ, vọng gia Phạm Dương, Bắc Châu quan tộc, đến thời Đường đặc biệt sung ra, Trạng Nguyên, tiến sĩ, đế sư đời đời xuất hiện lớp lớp, đại gia nhân tài, có 8 tương tá đường, sơ đường 4 kiệt chi lưu chiếu lân, đại lịch 10 tài tử chi lưu biên từ tử. Cố Duệ không biết thế giới này lịch sử tiến trình có phải hay không cùng chính sử móc nối, nhưng Phạm Dương Lư Thị là thời Đường một đại sĩ tộc, điểm này là chạy không rời, xem này hai thầy trò phản ứng liền biết. Bất quá. Nhân vật có thể móc nối sao? Giống như lịch sử ghi lại bên trong không Lư Dịch Chi cái này đại lý tự khanh A. Chẳng lẽ là nàng kiến thức hạn hẹp? Hắn là Phạm Dương Lư Thị người A, kia chẳng phải là chúng ta Phạm Dương bên này lao đại. Thổ Hoàng đế A Lý Đại Hùng đôi mắt trận to cùng hùng giống nhau. Lại chọc đến Cố Duệ cùng đầu chọc lao đều mắt trợn trắng. Thổ Hoàng đế. Lời này mặc kệ là bị triều đình hoặc là Lư Thị người nghe được đều sẽ bị nháy mắt diệt khẩu. Kiên kỵ. Hiện giờ thánh nhân cường thế, nhược quán chi linh liền đăng cực vô thượng, trung ương tập quyền, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích hắn quyền uy, liền tính là bảy tông năm họ Lũng Tây Lý Thị, Triệu Quận Lý Thị, Bắc Lăng Thôi Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Phạm Dương Lư Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Thái Nguyên Vương Thị cũng không có một cái có thể ngỗ nghịch hắn. Bất quá các đời lịch đại đều giống nhau, liền sợ phía dưới tạo phản. Đầu chọc lão một bên gặm thịt gà một bên nói, đột nhiên lại nghe đến Cố Duệ ở một bên lơ đãng cắm một câu. Các ngươi có hay không cảm thấy kia chỉ điểu vẫn luôn đang nhìn chúng ta? Lý Đại Hùng, không phải là muốn ăn chúng ta thịt gà đi, hắn nói thời điểm, tay đã bảo vệ dư lại không nhiều lắm thịt gà. Nhưng là nhìn đến Cố Duệ khinh bỉ ánh mắt lại cảm thấy mất mặt, không khỏi ha ha cười, bất quá lại không phải thành tinh, bằng không lá gan như thế nào sẽ lớn như vậy. Hắn mới vừa nói xong, kia chỉ cùng tiểu ưng không sai biệt lắm chim chóc bay lên. Xét qua Lý Đại Hùng đầu. Cất chim rừng ở hắn trên đầu. Lý Đại Hùng giận không thể thành, lại cũng lấy bầu trời nó không thể nề hạ. Đây là sơn tiêu, tốc độ cực nhanh, người kia lâm tung bức cũng chưa luyện xuất sư, đừng nói đuổi theo nó, chính là lông chim đều đuổi không kịp. Cũng liền đuổi theo cất chim đầu chọc lão một bên cở trách chính mình đồ đệ, nhưng nói bỗng nhiên sắc mặt đổi, có chút âm trầm. Xa ra tổ tiên chính là lấy dưỡng sơn kiêu vì quý tộc lấy lòng làm giàu. Hắn lạnh lùng nói. Cố Duệ cũng nhíu mi, nhìn chằm chằm kia chỉ sơn kiêu. Kiêu luôn luôn gia tính, thuộc trong rừng loài chim bay, có thể đem chúng nó thuần dưỡng, này xa ra không giống như là giống nhau địa chủ A. Hoặc là nói, xa ra có người tài ba A. Các ngươi đi qua xa ra sao? Cố Duệ hỏi. Lý Đại Hùng lắc đầu, không đi qua, chúng ta tiếp chính là những cái đó thôn dân việc, đi xa ra không quá thích hợp. Cố Duệ, tỷ như nói vạn nhất xa ra ra 100 chỉ gà cho các ngươi không cần tra. Lý Đại Hùng gật đầu, đối, cái này làm tốt làm khó người khác. Đầu chọc lão một cái hạt rẻ đập vào Lý Đại Hùng trên đầu, đừng bậy bạn, ăn uống no đủ, thu thập hạ đồ vật, chúng ta đến đổi địa phương. Đi chỗ nào a sư phó? Tiểu Dương Thôn. Trả lời tự nhiên là Cố Duệ, bất quá cũng là câu nghi vấn. Đầu chọc lão quay đầu nhìn về phía Cố Duệ, ánh mắt sắc bén, ngươi biết. Ta cùng Đại Hùng trở về thời điểm, ngươi giày thượng nước bùn là phía trước không có, vừa lúc cùng chúng ta trái ngược hướng trên đường nhỏ có suối nước thấm vào quá, tương đối lầy lội. Theo lý thuyết có thể làm ngươi vứt bỏ dụng lông thổ gà ra cửa, thuyết minh ngươi có chính sự muốn làm. Là đi Tiểu Dương Thôn xem xét chút cái gì đi. Ngươi như thế nào biết nhất định là đi Tiểu Dương Thôn, ta liền không thể đi ra ngoài cha kia nữ quỷ tung tích. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, bởi vì ngươi nói phải đi thời điểm nhìn ta liếc mắt một cái, trước mắt ta lớn lên xấu, cho nên ngươi xem ta, rất có thể là bởi vì ta cùng kia địa phương có điều liên hệ. Suy đoán mà thôi, nhưng đoán đúng rồi. Đầu chọc lão bình tĩnh nhìn Cố Duệ một hồi, nói, ta hiện tại nhưng thật ra thật tò mò ngươi kia Mạc Kim Môn phái xuất từ cái nào con đường. Bất quá ta phải thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện. Cố Duệ đã xác định đối phương có tâm giúp nàng giải quyết kia bóng dáng chuyện này, tự nhiên tâm tình không tồi, đó là cười, mời nói. Hiện tại ngươi lớn lên xấu, trưởng thành cũng giống nhau. Ngươi lại ra. 10. Dựa theo đầu chọc lão phân tích, chính là Vương Tiểu Nha thân thể bóng dáng biến mất. Cũng hoặc là nàng bản tôn linh hồn biến mất đại khái đều cùng rơi xuống nước có quan hệ. Rốt cuộc rơi xuống nước lúc sau Cố Duệ mới chiếm này thân thể, như vậy đi trước điều tra hạ nàng rơi xuống nước châu ngồi luôn là không sai. Trên thực tế Cố Duệ cũng là như vậy tưởng, chỉ là lấy nàng phía trước trạng thái, cộng thêm kia trong thôn bưu hán đại thúc đại thẩm, một người khẳng định hồi không được. Nhưng mang theo hai cái moi chân đại hán liền ổn thỏa nhiều, hơn nữa ăn một ít thịt gà, này trạng thái so thượng kiệu hoa trước đều hảo rất nhiều. Bất quá Cố Duệ tổng cảm thấy này đầu chọc lao thường thường liếc qua ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. Nhưng nàng lại phân tích không ra, chỉ cảm thấy chính mình trên người tất nhiên có cái gì khác thường là đối phương đã phát giác tới nhưng là không tính toán nói cho nàng. Ai, lòng có điểm tắc, này phó bản không dễ phá a. Tiểu Dương Thôn so mặt khác mấy cái trong thôn càng cũ nát tiêu điều một ít, nhưng bên trong người bởi vì bẩn cùng ngược lại có vẻ càng thêm ngang ngược, hoặc là nói, cấp bách. Đương Cố Duệ hoàn hảo không tổn hao gì đến xuất hiện ở cửa thôn. Những cái đó thôn dân một đám kinh ngạc kinh nghi, nhưng thực mau trở nên phẫn nộ bất an, đặc biệt là cái kia đã từng quăng Cố Duệ một cái tát bác gái, xác định Cố Duệ chân chạm đất, thả vẫn là phía trước kia hoàng không kéo mấy tiểu nha đầu phiến tử bộ dáng, lúc này mới tùy tay thao khởi cạnh cửa cây chổi, nổi giận đùng đùng đến chạy tới. Có một cái liền có hai cái, còn lại thôn dân cũng chen chúc xuống tới, hung thần ác sát. Vương Tiểu Nha ngươi cái nha đầu thúi, lại vẫn dám chạy về tới. Đừng đánh, kéo đến xa viên ngoại ra đi. Một đám người lôi lôi kéo kéo, nhưng kia bác gái đích xác hung hãn, người khác kéo không được, kia một cái tát lại muốn lại lần nữa dừng ở Cố Duệ khuôn mặt nhỏ thượng. Bất quá Cố Duệ cũng không núp nhích. Tính chờ cái kia bàn tay. Dừng tay. Lý Đại Hùng từ bên cạnh kia nhà ở sân nhìn đến kia bác gái hung ác bộ dáng, hoảng sợ, vội vàng hô to, hơn nữa như Đại Hùng giống nhau vụt ra đi, trực tiếp cánh tay đón đỡ bác gái kia một cái tát, sau đó trừng mắt bác gái. Vị này đại nương, ngươi. Bang. Bác gái dùng cây chổi trực tiếp chụp ở Lý Đại Hùng trên người. Têu ngươi che chở cái này tiểu nha đầu phiến tử, têu ngươi che chở, têu ngươi che chở. Cố Duệ trợn mắt há hốc mồm đến nhìn sức chiến đấu bạo biểu sơn thôn bác gái thao cây chổi đem khổng võ hữu lực Đại Hùng đánh đến kế tiếp bại lui, kia cây chổi thượng cảnh trúc điều đều đứt gãy bay múa lên. Hung hãn, quá hung hãn. Cố Duệ nguyên tưởng rằng mang theo Lý Đại Hùng sẽ có cảm giác an toàn một ít, lại không nghĩ rằng chính mình còn có khả năng muốn thay thằng nhãi này nhặt xác. Vì tránh cho nhặt xác, hơn nữa những cái đó thôn dân chiều nàng vào tới, Cố Duệ vẫn là có động tác. Dừng tay. Sân nội nổi lên lánh khốc tiếng quát. Đầu chọc lao tử trong viện đi ra, dù sao cũng là có thể trảo quỷ bắt yêu người, trên người tổng mang theo một chút uy nghiêm, này lạnh lùng uống làm kia hung ác bác gái cùng còn lại thôn dân đều có tránh lui chi ý. Kỳ thật chủ yếu là kia ban ngày ban mặt hạ vô hạn sáng lên đầu chọc phản xạ cường độ ánh sáng, thật giống như là tự mang Phật tổ buông xuống đánh quang phong nền. Hào đi. Này đầu chọc hòa thượng tròm dâu cùng thô tráng kỳ lân cánh tay kỳ lân chân cộng thêm hung ác biểu tình cũng rất dọa người. Ngươi? Các ngươi là ai? Bác gái nắm chặt cây chổi, ngôn ngữ khó được có vài phần khái vướng. Đầu chọc lao khó được không có lang thang, mà là bắn hạ tay áo, nhàn nhạt nói, Khuê Sơn đạo nhân. Chúng thôn dân cả kinh. Sau đó? Ai a? Chưa từng nghe qua. Nhìn dáng vẻ như là Đông Liếu chấn cầu đá hạ xiếc ảo thuật. Đậu má. Hai thầy trò đều có hỏa khí, Lý Đại Hùng nắm lên trên mặt đất một cục đá, nhìn dáng vẻ ít nhất cũng có 4-5 cân trùng, đông nhiên chiều ngực ném tới. Phanh! Tảng đá lớn vỡ vụn. các thôn dân sợ tới mức mặt đều tái rồi. Cố Duệ cũng đuôi lông mày hung hăng run lên. Các thôn dân đều sợ tới mức cùng chim cút giống nhau, đầu chọc lao thực vừa lòng như vậy đặc hiệu, bất quá vẫn là đầu ngón tay bắn ra, lòng bàn tay một trường tiểu hoàng phù nổi lên, đầu ngón tay tức khắc có ngọn lửa. Đây mới là đại sát khí. Các thôn dân thế mới biết này hai cái lớn lên cùng sơn tặc dường như nam nhân là trừ yêu pháp sư, phải biết rằng này trừ yêu vệ đạo pháp sư chính là hiếm lạ hóa, chân chính có năng lực đều tụ tập ở thần đô Lạc Dương phụ cận, hoặc là khắp nơi du lịch trừ yêu, hiếm khi đến bọn họ này Phạm Dương cảnh nội nhất bần cùng trong núi tới. Không nước luộc a. Chúng ta Khuê Sơn ở Phạm Dương cảnh nội luôn luôn là trảo quỷ trừ yêu hảo thủ, ngày hôm trước thu Lý Từ Nương đám người giao phó tới điều tra quỷ khốc lâm ác quỷ hại người sự tình. Vừa lúc cứu vị này bị người đưa lên kiệu hoa suýt nữa chết thảm vương tiểu nha cô nương, hôm nay lại đây là vì điều tra một chút sự tình. Đầu chọc lao đem đông đảo thôn dân trong mắt chợt lóe mà qua không được tự nhiên cùng mịt mờ xem đập vào mắt đế. Cha cái gì, chúng ta nơi này không có gì hảo cha, dù sao vương tiểu nha này nha đầu thúi nếu đương xa ra tức phụ, kia tự nhiên là phải về xa ra, hai vị đại sư liền trở về đi. Một cái hán tử nói liền phải lại đây tún Cố Duệ. Bang! Lý Đại Hùng lại nát một cục đá. Hán tử kia biểu tình chịu chịu, kia chấp đem mau tay thu trở về. Bất quá này trong thôn người không phải giống nhau điêu. Đầu chọc lao nhịu nhịu mi, lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi đừng nhúc nhích vương tiểu nha, liền ở vừa mới lý ra thôn chúng ta còn gặp gỡ quan phủ người, quan phủ đã ở điều tra chuyện này, vương tiểu nha là duy nhất người sống sót. Các ngươi nếu tưởng đối nàng làm cái gì, quan phủ sẽ thấy thế nào các ngươi? Dân sợ quan là từ xưa đến nay liền có. Hơn nữa những người này tựa hồ vốn dĩ trong lòng có quỷ, nghe vậy đều là thay đổi sắc mặt, không dám lại làm cản, nhưng cũng có tránh lui chi tâm, thế nhưng một đám lẩm bẩm đến đi rồi. Chỉ là quay đầu lại coi chừng kéo ánh mắt. Rất là thấm người, đặc biệt là cái kia bác gái. Cố Duệ nheo lại mắt, cười lạnh. Nếu không phải này thân thể tố chất không được, bằng không nàng có thể thân thủ giết chết bọn người kia. Chương 12, xuống nước, dòng biển canh. Bất quá Lý Đại Hùng thực đồng tình Cố Duệ, con khỉ. Không nghĩ tới ngươi thảm như vậy. Những người này đều tốt xấu. Cha mẹ ngươi có phải hay không cũng chưa. Lý Đại Hùng e cờ không cao là trải qua chứng thực, Cố Duệ cũng lời đến để ý hắn lời này đã thương người, chỉ hỏi lại, ngươi vừa mới cái kia là cái gì? Trong truyền thuyết tuyệt kỹ ngược toái tảng đá lớn. Đúng vậy, đàn ông đi. Đây là nhất mềm xốp tùng mao thạch Cố Duệ cầm lấy phía trước vỡ vụn một bộ phận hòn đá, tay dùng một chút lực. Bóp nát. Lý Đại Hùng mặt đỏ, đổi mặt khác cục đá cũng giống nhau. Ta còn là thực đàn ông, bất quá con khỉ ngươi. Cũng. Rất đàn ông a. Cố Duệ, ân. Con hào đi, ta luôn luôn đi văn nghệ lộ tuyến. Sau đó nàng ném xuống phía trước nhặt lên tới gạch. Đầu chọc lao cười nhạo, đã đi phía trước đi. Mặt sau một nam một nữ hai cái đàn ông vội đuổi kịp. Nhảy sông chết đuối gì đó, tất nhiên không có khả năng là nhảy dòng suối nhỏ a. Ngươi gặp qua nhảy dòng suối nhỏ tự sát sao. Nay tiểu dương thôn cũng liền một cái hà, hoặc là nói một cái tiểu hồ. Ở vào thôn đầu phía đông nam hướng quá 500-600 mét, bên cạnh có lác đác lưa thưa một mảnh tre bương lâm, tre bương trúc diệp rất là ám sắc, hơn nữa sắc trời có chút tối tăm, rất có muốn trời mưa tiết ấu. Cố Duệ xưa nay không thích ngày mưa, mày nhịu nhịu, đang muốn đi đến bên hồ, lại bỗng nhiên cảm giác được chân trái mắt cá chân chịu hạ. Cái này làm cho nàng một cái lảo đảo. Làm sao vậy? Bên cạnh Lý Đại Hùng kinh ngạc, túm chặt Cố Duệ. Không biết, bỗng nhiên chân rút gần. Có lẽ muốn trưởng cao Cố Duệ thuận miệng một câu. Kia đầu chọc lao đã đứng ở bên hồ, nhìn quanh mình. Vẻ mặt của hắn càng ngày càng thâm. Sư phó Lý Đại Hùng đi đến đầu chọc lao bên người, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Người cảm giác được. Ân Lý Đại Hùng sờ soạng cánh tay, hảo lãnh. Kia ngữ khí, động tác. Giống như nũng nịu cô nương. Cố Duệ cảm thấy cay đôi mắt. Vương Tiểu Nha, ngươi lại đây hạ. Đầu chọc lao hô Cố Duệ qua đi, hỏi nàng hay không đối nơi này có ấn tượng. Cố Duệ nhìn hắn một cái, ta lại không phải nàng. Sao có thể có ký ức? Nàng cũng không gọi Vương Tiểu Nha. A, xem ra ngươi là hoàn toàn toàn đem nàng đuổi đi. Đầu tiên, đuổi đi cái này từ nhi tính năng động chủ quan tương đối cường, mà ta hoàn toàn là bị động, trên thực tế loại sự tình này tặng không cho ta đều không cần. Lời này đầu chọc lão là tin. Rốt cuộc này Vương Tiểu Nha túi ra cùng tình cảnh thật là cặn bã. Nguyên nhân phỏng trừng liền ở trong nước, hơn nữa cùng kia nữ quỷ có quan hệ. Kia nữ quỷ đối với ngươi tựa hồ có khác vài phần đặc thù. Có lẽ nhận được ngươi. Cố Duệ nghe vậy cũng nghĩ lại hạ, đích xác, nàng phía trước liền cảm thấy nữ quỷ đối nàng có chút rong rong dài dài, vẫn luôn không dứt khoát, hoặc là không nghĩ sát nàng, hoặc là có nguyên nhân khác. Nhận được. Là nhận được Vương Tiểu Nha đi, như vậy Vương Tiểu Nha thân chết hơn nữa mất đi bóng dáng cùng cái này nữ quỷ có lẽ liền có liên hệ. Nói cách khác, Vương Tiểu Nha chết đối này hồ cùng nữ quỷ rất có khả năng có liên hệ. Đại khái đi, ta tổng cảm thấy kia nữ quỷ hoán khí pha trọng, nhưng đối Vương Tiểu Nha thái độ có chút kỳ quái. Cho nên ngươi dọn dẹp một chút hạ, đi xuống đi. Cố Duệ là khiếp sợ. Ngươi, làm ta đi xuống. Đương nhiên, chẳng lẽ không phải ngươi đi xuống sao? Đầu chọc lão cười, cười lạnh, mệnh là của ngươi, ta vì cái gì đi xuống, huống chi cởi chuông còn cần người có chuông. Ngươi tại đây dưới nước gặp quỷ sự, cũng chỉ có chính ngươi cảm thụ sâu nhất, có thể giải quyết cái này nghi vấn cũng chỉ có chính ngươi, cho nên. Cố Duệ, cho nên ngươi sẽ không bơi lội. Đầu chọc lão biểu tình cứng đờ, còn chưa nói chuyện, bên cạnh Lý Đại Hùng liền kinh ngạc, đúng vậy, con khỉ ngươi như thế nào biết? Sư phụ ta chính là cái vịt lên cạn. Ngoa tào. Đầu chọc lão mặt trong mặt ngoài đều mất hết, thẹn quá thành giận, dù sao chính ngươi đi xuống. Hạ không dưới. Liên quan đến ngày sau là đương cái không bóng dáng Hoàng Mao Nha đầu bị người loạn côn đánh chết, Cố Duệ căn bản không có lựa chọn. Ta thân thể vốn dĩ liền suy yếu, còn nữa nói, vạn nhất phía dưới thật sự có quỷ quái gì đó, ta sao có thể là đối thủ đâu, nàng vẫn là ý đồ có kẻ mặc cả. Có lẽ có thể từ này chết chọc đầu trong tay moi ra một ít bảo vật bản thân. Cho nên ta tính toán làm Đại Hùng bồi ngươi đi xuống. Lý Đại Hùng, sư phó ngươi đây là chết bần đạo bất tử đạo hữu a. Đầu chọc lão, ngươi là ta đồ đệ, chết vừa chết không quan hệ. Nhân tính lương bạc a. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cũng chỉ có thể hề vải đến xuống nước. Lúc này là mùa thu, độ ấm là có điểm lạnh, bất quá còn có thể tiếp thu. Cố Duệ vốn đang lo lắng này thân thể sẽ không thủy, chẳng sợ nàng chính mình bản thân là sẽ, liền sợ thân thể không thích ứng, nhưng cũng may không quá lớn vấn đề, xuống nước sau. Dưới nước đen nhánh, nhưng quá một hồi mắt thường là có thể thích ứng, mơ hồ có thể tới phía dưới vẫn đủ cảm giác, này hồ cũng không phải rất sâu. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đánh một cái thủ thế, Lý Đại Hùng gật gật đầu. Hai người dựa gần du đi xuống. Đảo không phải nói sợ quỷ gì đó, kỳ thật chính là, hảo đi, chính là túng. Lộc cộc lộc cộc, tiếng nước rất nhỏ. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng vừa mới bắt đầu còn rất thói quen, nhưng mau đến đáy hồ thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy sởn tóc gáy. Bọn họ hai cái lại không thể lại dưới nước hô hấp, như vậy lộc cộc uống nước hoặc là nuốt thủy thanh âm nơi nào tới. Cố Duệ cả người đều không tốt lắm. Đồng nhiên, nàng cảm giác được có thứ gì xả hạ nàng tay áo. Ta dựa. Cố Duệ trở tay liền phải cấp đối phương một quyền. Lại là Lý Đại Hùng, người sau bắt lấy nàng thủ đoạn, trừng mắt nhìn trừng nàng, chiều phía dưới bĩu môi. Cái gì? Cố Duệ theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn đến phía dưới đáy hồ như là loạn thạch than. Không. Phải nói liền hai ba mễ trong phạm vi có thật nhiều cục đá, tán loạn phân bố. Còn có rất nhiều trường như trạng rong biển từ cục đá phùng ra tới, thoạt nhìn như là tảo tía hoặc là rong biển, dù sao đen nhánh một cái. Nhưng địa phương khác đều không có, liền lớn lên ở cục đá phùng. Có chút kỳ quái a. Lý Đại Hùng lộ ra mỉm cười. Kia mỉm cười có chút đáng khinh, đặc biệt là hắn còn dùng tay làm một cái tư thế, xào rau. Sau đó lại làm một cái thủ thế uống. Cố Duệ trợn trắng mắt. Kỳ thật ngươi không cần làm cũ thế, lão tử cũng biết ngươi muốn làm gì. Rong biển canh đúng không? Coi chừng kéo trận trắng mắt, Lý Đại Hùng có chút khó chịu, bất quá đã dành trước đi xuống muốn tốn kia rong biển. Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Rong biển? Không phải trong biển sao? Hồ phía dưới có. Không tốt. Cố Duệ chỉ tới kịp đi kéo Lý Đại Hùng cánh tay trái, nhưng thằng nhãi này tay trái đã tốn chặt kia rong biển. Mềm mại, tinh tế, đen nhánh. Lý Đại Hùng đệ nhất giây là cảm thấy này rong biển chất lượng hảo hảo. Đệ nhị giây. Hắn mặt cũng chất. Này xúc cảm không đúng a. Tóc. Cố Duệ mặt tái rồi. Nữ nhân tóc. Khẳng định là cái kia nữ quỷ. Lợi hại ta ca, ngươi muốn bắt nàng tóc đi hầm rong biển canh sao. Nhưng Lý Đại Hùng là hành động phái, phía trước tún nó thời điểm cũng đã dùng lực, cho nên theo Cố Duệ tún hắn lực lượng, kia tóc đó là bị ngạnh sinh sinh lôi kéo ra tới. Một mét. Một mét nữa. Ta dựa. Lý Đại Hùng sợ tới mức đem này một mét nửa lớn lên tóc ném xuống, cùng Cố Duệ điên cũng dường như hướng lên trên du. Nhưng, hai người giống như là liều mạng thịt vịt, lại lăng là vô pháp hướng lên trên du nửa phần, mắt cá chân bị cuốn lấy. Cố Duệ bỗng nhiên phản ứng lại đây phía trước ở bên hồ vì cái gì nàng sẽ bỗng nhiên chân run rẩy, phỏng chừng là này thân thể đối với đáy hồ có sợ hãi cảm, cũng hoặc là cái kia bản tôn còn sót lại một ít hồn niệm tại đây thân thể thượng, bản năng có sợ hãi cảm.